Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 660. 660. Không có cơ hội. Uy đặc lực phi thường rõ ràng, đội du kích liền ở trong thành thì, hiện tại cũng không biết có bao nhiêu người, cho nên, hắn cần để cho bộ đội đối Hâm Thái Thành triển khai tấn công mạnh, muốn biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người, như thế mới có thể tính ra ra, hiện tại đội du kích rốt cuộc có bao nhiêu người, lực chiến đấu của bọn hắn rốt cuộc như thế nào. Bộ đội đã bắt đầu triển khai, chẳng mấy chốc sẽ đối bên trong phát động công kích. A Sắt Tề sau khi cúp điện thoại, mở miệng nói ra. Ta có một loại dự cảm xấu, lần này chúng ta khả năng phiền toái. Uy đặc lực đứng ở nơi đó nói. Mà A Sắt Tề nghe được, thì là khẽ gật đầu, hiện ở tiền tuyến có nhiều bộ đội như vậy tại, nếu như không có đầy đủ vật tư tiếp tế, đến lúc đó khẳng định là đánh không lại bộ đội Hồ Hảo, không có đạn dược còn đánh sao nữa. Lúc này ở Hâm Thái Thành bên kia, Đồng Kỳ Bằng cùng phụ trách mang theo những cái kia đội du kích đặc chủng đoàn đội viên, hiện tại cũng là nhìn chằm chằm thành phía ngoài liên quân. Bọn hắn lúc này, đại bộ phận binh sĩ đều là tránh tại trong hầm trú ẩn, chỉ là phái ra bộ phận bộ đội trinh sát, ở bên ngoài nhìn chằm chằm liên quân đồng tính. Mà nơi này mỗi cái đặc chủng đoàn chiến sĩ đều là đảm nhiệm đoàn trưởng, mỗi người phía dưới đều là mang theo 4-5 ngàn người, bọn hắn đều theo chiếu Hồ Hảo bố trí, bắt đầu trong thành bố phòng. Sầm sầm sầm. Rất nhanh, liên quân liền đối thành phố triển khai pháo kích, bởi vì lúc trước đội du kích để không ít dân chúng chạy trốn tới thành phố khác đi, còn có hay không đi cũng đến hầm trú ẩn bên trong. Cho nên, hiện tại liên quân pháo oanh, ngoại trừ có thể nổ rớt những kiến trúc kia căn bản là đối bộ đội ở trong thành cùng dân chúng mang tới không được bất kỳ uy hiếp gì. Mà liên quân bên kia nã pháo thời điểm bộ binh cũng đi theo xe tăng cùng xe bọc thép hướng mặt trước thúc đẩy, để những liên quân kia cảm thấy kỳ quái là đối diện một chút động tĩnh đều không có. Còn chưa có xuất hiện, chẳng lẽ bọn hắn rút lui nhanh như vậy? Uy đặc lực thông qua những cái kia máy bay không người lái, thấy được bộ đội của mình đã thúc đẩy đến khoảng cách Hâm Thái Thành không đủ 400 mét địa phương, trong thành đội du kích thế mà còn không có triển khai phản kích. 10 phút đồng hồ về sau, liên quân pháo kích đình chỉ, mà bộ đội của bọn hắn đã đến thành phố biên giới, lúc này liên quân hoàn toàn không rõ bộ đội ở trong thành rốt cuộc là ý gì, vì cái gì còn không chống cự. Đáng chết, bọn hắn khẳng định là để chúng ta đi vào, Hồ Hảo đánh chiến đấu trên đường phố, cho tới bây giờ đều là đánh như thế, không biết ngăn cản chúng ta đi vào, nhưng là một khi chúng ta đến trong thành, liền bắt đầu triển khai đánh giằng co. Uy đặc lực lúc này suy nghĩ minh bạch, biết Hồ Hảo khẳng định là an bài như vậy. Ý của ngươi là nói, Hồ Hảo cố ý để chúng ta đi vào. A Sắt Tề đứng ở nơi đó hỏi. Đúng, bộ đội của hắn đều là như thế này đánh. Uy đặc lực khẽ gật đầu. Màn hình lớn bên này cũng đúng lúc cho thấy bộ đội của bọn hắn đã tiến vào. Những binh lính kia thận trọng dìm súng đi theo xe tăng hướng mặt trước đi, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm phía trên những kiến trúc kia. Sau đó cùng bọn hắn trung đội trưởng bắt đầu lên trên bò, muốn khống chế điểm cao. Liên quân vô cùng cẩn thận hướng mặt trước đẩy vào hơn một cái cây số. Vẫn là không có phát hiện đội du kích, thậm chí ngay cả người bọn hắn đều không có phát hiện. Vẫn là không có. A Sắt Tề đứng ở nơi đó, nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Nhất định ở bên trong. Uy Đặc Lực phi thường khẳng định nói. Vì cái gì khẳng định như vậy? A Sắt Tề mở miệng hỏi. Thành phố này có mấy triệu dân chúng, còn có chúng ta trước đó những vật tư kia, nếu như bọn hắn muốn chuyển di cũng không có khả năng chuyển di nhanh như vậy, đội du kích người nhất định là ở bên trong. Uy đặc lực mở miệng nói ra, hai mắt thì là chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lớn. Đột nhiên bọn hắn trước mắt mấy cái màn hình lớn đen. Chuyện gì xảy ra? A Sắt Tề thấy được, lớn tiếng hô hào. Chúng ta bị công kích. Uy đặc lực phi thường tỉnh táo nói. Đáng chết. A Sắt Tề nghe được, mắng một câu. Lúc này, tại Hâm Thái Thành bên này, súng tiếng nổ lớn, rất nhiều súng nhắm khắp nơi nổ súng, đối những xe tăng kia họng pháo hoặc là bánh xích nổ súng, có thì là hướng về phía những cái kia xe bọc thép người điều khiển vị trí nổ súng. Phanh phanh phanh. Đánh cho ta. Cộc cộc cộc. Đội du kích tại liên quân đến trước đó bọn hắn cho dự định địa phương về sau, lập tức liền nổ súng, súng máy hạng nặng, súng trường, súng máy hạng nhẹ, còn có súng phóng tên lửa, đều là hướng về phía liên quân triển khai tấn công mạnh. Một trận này tấn công mạnh, một chút liền quật ngã liên quân quân tiên phong rất nhiều người. Đáng chết, đứng vững cho ta, phản kích, bọn hắn là đội du kích, không phải quân chính quy, tiêu diệt bọn họ cho ta. Liên quân những cái kia cơ sở quan chỉ huy lớn tiếng hô hào. Toàn bộ khu giao chiến vực, dài đến 10 cây số vị trí. Đội du kích chiếm cứ đối diện đường đi những cái kia điểm cao, súng máy hạng nặng phong tỏa những cái kia chủ yếu giao lộ, mà đội du kích viên thì là cùng liên quân bên kia triển khai đối xạ, có súng bắn tỉa thì là bắt đầu trúc xếp sĩ quan liên quân. Xe tăng, lập tức yểm hộ bộ đội của chúng ta tiến lên. Phía sau một sư trưởng thấy được tình huống phía trước, lập tức hô. Vâng. Lính truyền tin nghe được, lập tức đi liên hệ trước mặt xe tăng đoàn trưởng lữ đoàn, hy vọng bộ đội xe tăng có thể yểm hộ bộ binh tiến lên. Nhanh, bên này, bên này, bên này có thể đánh phía sau của bọn hắn. Một cái đội du kích viên mang theo hơn 10 binh sĩ, nhanh chóng tại trong một cái hẻm nhỏ mặt sen kẽ. Sau đó vượt qua tường vây, bắt đầu hướng liên quân đằng sau bọc đánh đi qua. Mà lúc này, tại hạ thủy đạo còn có bên trong lầu cao cùng từng cái trong ngõ nhỏ, những cái kia đội du kích khắp nơi xen kẽ, chậm rãi, thế mà đối trước mặt liên quân triển khai vây quanh chia cắt, đánh phía trước nhất những liên quân kia, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết những người kia là từ chỗ nào tới, vì cái gì đến phía sau của mình. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, tất cả cũng không có. A Sắt Tề đứng ở bộ chỉ huy, nhìn xem phía trước có quan tiền tuyến những cái kia màn hình lớn tất cả đều hắc bình phong, lập tức hỏi. Bị Hồ Hảo người làm cho rơi mất, khẳng định là Hồ Hảo không muốn để cho chúng ta biết tình thun tiền tuyến, cho nên hắn sẽ sớm xử lý máy bay không người lái của chúng ta. Uy Đặc Lực nghiêm túc nói. Đáng chết, như thế chúng ta ngay cả bọn hắn có bao nhiêu người chúng ta cũng không biết, kia còn thế nào chỉ huy. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Lập tức ra lệnh cho chúng ta đi đến phía tây bộ đội, tất cả đều lui về, hướng Hâm Thái Thành bên này tiếp viện đi qua, nơi này không tốt đánh, chúng ta ăn thiệt thòi, khả năng hai cái quân đoàn bộ đội đều không đủ, đáng chết, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu đội du kích. Uy Đặc Lực lớn tiếng hô hào. Rút về, không mở ra chiến trường thứ hai rồi. A Sắt Tề nghe được, có chút giật mình nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Cứ như vậy, chúng ta còn thế nào mở chiến trường thứ hai, hiện tại hậu cần theo không kịp, chúng ta còn đánh sao nữa. Hiện tại là muốn xử lý những cái kia đội du kích lại nói. Uy Đặc Lực nhìn xem A Sắt Tề nói. A Sắt Tề nghe được. Khẽ gật đầu, biết hiện tại không có cách nào, nhất định phải xử lý những cái kia đội du kích mới được. Uy Đặc Lực cùng A Sắt Tề hai người, hiện tại đã không có biện pháp biết tình thun tiền tuyến, cũng không biết bên kia đánh thế nào, bất quá những quân đoàn trưởng kia không có gọi điện thoại tới, đó chính là tin tức tốt, vậy đã nói rõ tình huống bên kia không có chuyển biến xấu. Không sai biệt lắm một giờ về sau, một cái tham mưu cầm điện thoại tới, nói với A Sắt Tề. Tư lệnh, phía tây bộ đội rút lui, liên hợp quan chỉ huy cho ngươi gọi điện thoại tới. Ừ. A Sắt Tề nghe được, nhận lấy điện thoại, cái gọi là liên hợp quan chỉ huy chính là toàn bộ tiến công phía tây bộ đội bên trong, một cái quân đoàn trong đó dài. Ta là A Sắt Tề, ngươi bên kia có chuyện gì? A Sắt Tề cầm điện thoại mở miệng nói ra. Tư lệnh. Hiện tại chúng ta rút lui bộ đội, bị đội du kích chặn lại, bọn hắn khắp nơi đánh lén bộ đội của chúng ta, mà lại, rất nhiều cầu nối đều bị nổ, chúng ta muốn dựng cầu nổi, bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem chúng ta cầu nổi cho nổ. Cho đến bây giờ, chúng ta tất cả bộ đội, vẫn chưa ra khỏi 5 cây số, đều bị tập kích bộ đội rất nhiều. Điện thoại bên kia cái kia quân đoàn trưởng lập tức đối Á Sắt Tề báo cáo. Ngươi nói cái gì, ngươi bên kia cũng có đội du kích. Hơn nữa còn rất nhiều. A Sắt Tề nghe được, khá chấn kinh mà hỏi. Đúng vậy, khá nhiều, bọn hắn đối với thành trấn địa hình vô cùng quen thuộc, binh lính của chúng ta đuổi bắt bọn hắn thường thường là bị diệt sạch, chúng ta dùng pháo oanh hiệu quả cũng không tốt, tốt giống nổ không đến bọn hắn. Hiện tại bộ đội của chúng ta hoàn toàn không biết nên làm sao rút lui, mặc kệ chúng ta hướng cái hướng kia hành quân, bọn hắn đều sẽ xuất hiện, hiện tại bộ đội của chúng ta bên này còn tại chiến đấu. Cái kia quân đoàn trưởng tiếp tục nói, đáng chết. Hiện tại các ngươi nhất định phải rút về đến, có thể phân ra bộ phận bộ đội đi đối phó bọn hắn, đại bộ đội muốn tiếp tục rút về. A Sắt Tề mở miệng hô, vâng. Cái kia quân đoàn trưởng nghe được, mở miệng đáp, A Sắt Tề thì là cúp điện thoại, sau đó nhìn Uy Đặc Lực nói ra. Bộ đội của chúng ta ở phía Tây cũng đụng phải đội du kích mà lại là rất nhiều, bọn hắn đang không ngừng tập kích quấy rối bộ đội của chúng ta, hiện tại bộ đội của chúng ta muốn rút lui đều khó khăn. Còn không biết những địa phương khác là cái dạng gì, nếu như những địa phương khác cũng là như thế này, như vậy chúng ta hậu cần vật tư hoàn toàn là đưa không được, chỉ có thể dùng không vận, thế nhưng là không vận chúng ta cũng không có cách nào bảo hộ nhiều như vậy tiêu hao, đừng bảo là đạn dược, chính là lương thực đều bảo hộ không được. Đáng chết, ta liền biết, Hồ Hạo làm sao lại có trung thực như thế, hắn sẽ bị chúng ta đè lên đánh. Còn có, hắn có nhiều bộ đội như vậy không sử dụng, liền vận dụng 300 đến vạn bộ đội, không có một chút lực lượng, hắn dám làm như vậy, chúng ta đánh giá thấp Hồ Hạo, hoàn toàn đánh giá thấp hắn, đáng chết. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, phi thường nổi giận nói, trong lòng cũng là phi thường hối hận. Hắn đã phi thường cố gắng đi cùng Hồ Hạo đối kháng, thế nhưng là không nghĩ tới, mình nhìn xem là chiếm cứ tiên cơ, lại thua ở ngay từ đầu liền không có coi trọng đội du kích trên tay. Hiện tại Uy Đặc Lực vô cùng ảo não, cùng Hồ Hạo quy mô lớn giao thủ 3 lần, cái này 3 lần có thể nói là bại hoàn toàn, bại hoàn toàn. Thật không có cơ hội sao? A Sắt Tề không cam lòng nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Ngay cả Thấm Thành đều có đội du kích, ngươi nói, chúng ta còn có cơ hội gì, chúng ta có thể chính diện dung chuyển Hồ Hạo, nhưng là, chúng ta không có hậu cần a, hậu cần theo không kịp, còn đánh trận thế nào? Uy Đặc Lực nói đến đây, nước mắt đều mau ra đây, trong lòng của hắn không phục. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 661. 661. Vừa đi vừa về giày vò ngươi. Uy Đặc Lực nghe được tại phía tây bộ đội rút lui cũng gặp phải đội du kích, liền biết hiện tại bọn hắn bên này không biết có bao nhiêu đội du kích, mong muốn xử lý những cái kia đội du kích căn bản cũng không khả năng. Bởi vậy, hắn đã biết một trận bọn hắn thua, mà lại sẽ thua phi thường triệt để, muốn hoàn toàn rút lui cũng không thể, có những cái kia đội du kích chắn trên đường, bọn hắn đều là nửa bước khó đi. Mặc dù bây giờ nhìn lại cuộc đối mặt bọn hắn là phi thường có lợi, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn sẽ đối mặt với lấy không đạn dược có thể dùng, không có lương thực ăn có thể ăn hoàn cảnh, muốn đi trong thành đoạt những dân chúng kia, bên trong còn có đội du kích, đoán chừng là cần dùng mạng đi đổi lương thực, mà lại có thể hay không cướp được hay là một ẩn số. Thật sự có nghiêm trọng như vậy. Liền không có biện pháp nào khác sao, chúng ta cũng không thể như thế ngồi chờ chết đi, khẳng định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có, chúng ta còn có cường đại không quân bộ đội, còn có cường đại bộ đội xe tăng. Cái này hai chi bộ đội, ta muốn khẳng định là có thể dùng, đúng, đúng, dùng xe tăng của bộ đội chúng ta đi vận chuyển lương thực, khẳng định không có vấn đề. A Sắt Tề nhìn xem Uy Đặc Lực, có chút hốt hoảng nói, hắn cho rằng mình bộ đội xe tăng có thể đi hộ tống đội xe tới. Không có ít lời gì, chúng ta nhiều bộ đội như vậy, mỗi ngày cần tiêu hao bao nhiêu ngươi cũng biết. Nếu như chúng ta điều động bộ đội xe tăng như vậy, Hồ Hạo đội du kích chịu nhất định sẽ nổ rớt những cầu nổi kia, hủy hoại con đường, chỉ muốn đội xe của chúng ta không qua được, xe tăng đi qua thì có ít lời gì. Chúng ta cũng không thể trên đường đi tất cả đều bố trí trọng binh. Chúng ta cũng không có nhiều như vậy bộ đội, mà lại có thể hay không bố trí đi qua cũng là một cái vấn đề. Uy Đặc Lực lắc đầu nói. vậy làm sao bây giờ, chúng ta thế nhưng là có 10 triệu bộ đội ở tiền tuyến á, cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn chết đói, như thế là không được, nếu như vậy, binh sĩ phía dưới chúng ta sẽ loạn. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Thử một chút đi, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là phải thử một chút. Hiện tại tất cả đều dùng máy bay vận tải vận lương ăn, bao quát chúng ta máy bay ném bom, hiện tại cũng đi bờ biển vận chuyển lương thực đi, còn có chính là dầu nhiên liệu, điều rất trọng yếu này. Muốn xác thực bảo đảm xe tăng của chúng ta có thể động, máy bay của chúng ta cũng có thể động đậy, nói cho bộ đội ở tiền tuyến cho ta tiết kiệm sử dụng đạn dược, chỉ có như thế chúng ta mới có chút cơ hội. Nếu như không như thế, chúng ta ngày mai liền sẽ có bộ đội không có lương thực cùng đạn dược sử dụng, bây giờ lập tức mệnh lệnh không quân của chúng ta bộ đội, lập tức đi vận chuyển lương thực tới, nhất định phải nhanh. Uy Đặc Lực muốn đến nơi này, lập tức nói. Mặc kệ như thế nào, hắn đều là muốn kiên trì một chút, không có khả năng liền dễ dàng như vậy thừa nhận thất bại, hắn còn là muốn các loại có càng cơ hội tốt xuất hiện. Hắn không tin Hồ Hạo liền cái gì đều chuẩn bị xong, không cho mình một cơ hội nhỏ nhoi, chỉ cần có thể xử lý Hồ Hạo bộ đội chủ lực cũng coi là thắng lợi. Vâng. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp cũng mở miệng nói, rất nhanh, liên quân không quân máy bay vận tải liền bay lên, thậm chí ngay cả máy bay ném bom đều bay lên, những cái kia máy bay vừa rồi cất cánh Hồ Hạo liền biết. Hiện tại cất cánh máy bay, hơn nữa còn là hướng bờ biển bay đi. Làm gì đi? Hồ Hạo đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, không nghĩ rõ ràng tại sao là hướng bờ biển bay đi. Chẳng lẽ bọn hắn muốn dùng không quân đến vận chuyển vật tư kia chi phí liền lớn, mà lại còn chưa nhất định có thể chuyển vận tới, nhiều như vậy bộ đội ăn uống, há lại không quân vận chuyển có thể bảo hộ. Hồ Hạo muốn đến nơi này, nở nụ cười. Mà bây giờ Hồ Hạo bên này đang xem lấy trên màn hình lớn. Hiện tại Hâm Thái Thành chiến đấu vẫn còn tiếp tục, từ trước mắt đến xem, hiện tại đội du kích còn là đã chiếm rất lớn tiện nghi. Mà tại phía tây bên kia, đội du kích cũng đánh rất tốt, Hồ Hạo để bọn hắn đánh không thắng liền chạy, chờ bọn hắn không đuổi, liền tiếp tục đánh, nổ rớt những cầu nổi kia, đừng cho bộ đội của bọn hắn nhanh như vậy tiếp viện đến Hâm Thái Thành đi, Hồ Hạo đối với chi bộ đội này cũng là muốn xử lý. Nhưng có phải hay không dùng đội du kích đến xử lý, dù sao tại phía tây rút lui trở về bộ đội, thế nhưng là có hơn 500 ngàn, đội du kích không có khả năng một chút có thể xử lý nhiều người như vậy, hiện tại Hồ Hạo cần chờ Tiêu Toàn bên kia chỉnh hợp tốt bộ đội lại nói, Hâm Thái Thành chiến đấu một mực tại tiếp tục. Hồ Hạo chầm chầm đến không sai biệt lắm rạng sáng hai chút liền đi ngủ. Ngày thứ hai, Hồ Hạo về sau. Liền nhìn một chút Hâm Thái Thành bên kia tình huống chiến đấu, bây giờ còn đang chiến đấu, hay là đánh chiến đấu trên đường phố, bất quá, Hồ Hạo bị trên mặt bàn một phong không quân điện báo hấp dẫn, căn cứ điện báo nói ở trên. Buổi sáng hơn 7 giờ, liên quân máy bay về tới bên này sân bay, hiện tại lại bay lên tiến về bờ biển bên kia. Quả nhiên là có máy bay tại vận chuyển vật tư, đi, ngươi liền vận lấy đi, dù sao lão tử không vội vã. Hồ Hạo thấy được cái này phong điện báo, lập tức liền biết. Uy Đặc Lực khẳng định là biết đội du kích lợi hại, cho đến bây giờ, bọn hắn vẫn là không có đội xe có thể thành công đem vật tư đưa đến tiền tuyến đi, cho nên, hiện tại Hồ Hạo liền không vội vã, chậm rãi cùng liên quân kéo, chậm rãi đánh. Lúc trước liên quân muốn phải chết đói dân chúng quốc gia mình, hiện tại cũng phải để bọn hắn nếm thử chịu đói tư vị. Hạo ca, như vậy, bọn hắn chẳng phải thua sao? Cũng không đủ hậu cần bảo hộ, bọn hắn còn đánh cái gì? Nhiều bộ đội như vậy tiêu hao, hậu cần bảo hộ thế nhưng là một cái cử đại vấn đề. Hiện tại chúng ta bên này mỗi ngày đều phải vận dụng hơn 10.000 chiếc xe tải lớn đến vận chuyển vật tư, trong đó lương thực hay là một phần nhỏ, chủ yếu là đạn dược. Mỗi ngày tiêu hao đạn dược đều là to lớn. Một cái chuyên môn phụ trách hậu cần bảo hộ phương diện tham mưu cao cấp, nói với Hồ Hạo. Ừ, không có đất mặt vận chuyển, bọn hắn không kiên trì nổi một tuần lễ, chúng ta không vội vã, chậm rãi cùng bọn hắn đánh, đánh tới bọn hắn không có cách nào, bọn hắn tự nhiên là sẽ loạn. Hồ Hạo khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói. Bất quá, chúng ta hay là cần phải tăng cường đội du kích lực lượng, muốn cho bọn hắn vũ khí hạng nặng mới được. Mệnh lệnh Tiêu Toàn bên kia, chuẩn bị một nhóm vũ khí đạn dược, nhất là súng phóng tên lửa cùng đạn hỏa tiễn, còn có súng trường, từ Tiêu Toàn bên kia đưa qua. Liên hệ Đồng Kỳ Bằng, để hắn phái người đi tiếp thu đi. Hừ, lão tử muốn làm cho cả phía đông cùng đông bắc khu vực, đều là đội du kích. Ta nhìn hắn uy đặc lực nên làm cái gì, bọn hắn có xe tăng có ít lời gì, như thường xử lý bọn hắn. Hồ Hảo hừ lạnh một tiếng nói, vâng. Phía sau một cái tham mưu cao cấp đáp, ghi chép tốt điện báo về sau, liền để Hồ Hảo ký tên. Cho không quân bên kia tuyên bố một đầu điện báo, xuất động máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom, mỗi lần liền xuất động 100 máy bay chiến đấu, 20 máy bay ném bom. Hướng liên quân sân bay đột kích, bọn hắn máy bay nếu là bay lên chúng ta liền rút lui, không cất cánh, liền oanh tạc sân bay của bọn hắn. Nhớ kỹ, là muốn cất cánh 200 máy bay chiến đấu trở lên, nếu như bọn hắn bay lên, lúc rút lui, chúng ta bên này lần nữa cho bọn hắn chỉ định đánh nổ khu vực, lão tử muốn hao hết sạch các ngươi dầu nhiên liệu. Hồ Hảo tiếp tục đối với không quân bên kia một cách tham mưu nói, vâng. Cái kia không quân tham mưu nghe được, khẽ gật đầu cũng bắt đầu ghi chép điện báo. Một giờ về sau, Hồ Hảo bên này không quân bộ đội bắt đầu cất cánh, lần này là không quân bộ đội lần đầu tiên chủ động cất cánh, trước đó đều là bị động nghênh địch, hơn nữa còn là ngăn chặn quân địch. Lần này vừa rồi cất cánh, không quân của liên quân bên kia bộ đội biết, cũng lập tức bay lên đại khái 300 máy bay chiến đấu, chuẩn bị ngăn lại Hồ Hảo không quân bộ đội, mà dựa theo mệnh lệnh của Hồ Hảo. Những không quân kia bộ đội đang bay đến khoảng cách liên quân không quân bộ đội không sai biệt lắm 100 cây số vị trí, lập tức quay đầu chuyển hướng tiến về những địa phương khác. Lần đầu tiên đánh nổ địa phương chính là từ phía tây bên kia rút lui lui ra ngoài bộ đội, bọn hắn đi một buổi tối chính là rút lui 20 cây số, còn ném đi mấy ngàn bộ thi thể. Mà không quân đi qua oanh tạc về sau cũng cho bọn hắn mang đến thương vong thật lớn, máy bay ném bom nổ xong về sau, máy bay chiến đấu lập tức liền che chở máy bay ném bom liền chạy, căn bản cũng không cho những liên quân kia máy bay chiến đấu cơ hội. Những liên quân kia máy bay chiến đấu vừa mới chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, lập tức lại nhận được mệnh lệnh, Hồ Hảo bên kia không quân lần nữa bay lên 100 máy bay chiến đấu, còn có 20 máy bay ném bom tiếp tục hướng sân bay của bọn hắn đột kích qua. Đáng chết, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Liên quân không quân quan chỉ huy lớn tiếng hô hào. Liên quân máy bay chiến đấu không bằng Hồ Hảo bên này máy bay chiến đấu chạy không có Hồ Hảo bên này máy bay chiến đấu nhanh. Cho nên một khi Hồ Hảo bên này máy bay chiến đấu muốn chạy trốn, thật đúng là không tốt theo đuổi. Nhưng là hiện tại bọn hắn một nhóm hướng liên quân sân bay đột kích, liên quân còn không phải không sử dụng máy bay chiến đấu đến phòng ngự, thế nhưng là còn không có đợi chạm mặt đâu. Hồ Hảo máy bay liền chạy đi oanh tạc những địa phương khác. Cứ như vậy tới lui lui 5-6 lần về sau, liên quân không quân quan chỉ huy đều nhanh muốn hỏng mất, không biết Hồ Hảo bên kia rốt cuộc đang chơi cái gì, không may chính là từ phía tây bên kia rút lui mà đến bộ đội, về sau không quân bên kia phái ra máy bay chiến đấu đi phía tây rút lui trên không hộ tống. Những máy bay ném bom kia liền đi oanh tạc xe tăng của bộ đội liên quân, dùng quả bom nặng ký. Xe tăng của bộ đội liên quân không có cách nào, chỉ có thể lái vào trong thành đi tránh trong thành bên trong phòng trú ẩn không ra ngoài. Tiếp lấy những máy bay ném bom kia liền đi oanh tạc bộ đội trên đất liền, thấy địa phương nào có bộ đội trên đất liền đi oanh tạc. Dù sao Hồ Hảo bên này không quân bộ đội chính là không cùng liên quân máy bay chiến đấu bộ đội chạm mặt, để bọn hắn muốn đánh hụt chiến cơ hội đều không có. Cái này hỗn đàn, hắn khẳng định biết chúng ta cũng không đủ hậu cần tiếp tế, dựa theo hắn đánh như thế, không cần 3 ngày, chúng ta trước đó tồn những cái kia dầu nhiên liệu, liền sẽ tiêu hao không còn một mảnh, đến lúc đó máy bay của chúng ta muốn cất cánh cũng không được. Uy đặc lực nhận được không quân báo cáo về sau, lập tức liền biết. Hồ Hảo biết được bọn hắn hậu cần xảy ra vấn đề, hiện tại chính đang nhanh chóng tiêu hao bọn hắn không quân thực lực. Nếu như không quân dầu nhiên liệu theo không kịp, như vậy đến lúc đó Hồ Hạo liền sẽ nghĩ biện pháp oanh tạc sân bay của bọn hắn. Đáng chết, nếu như chúng ta sân bay bị nổ, đến lúc đó chúng ta bộ đội trên đất liền liền thật phiền phức, bao quát xe tăng của bộ đội chúng ta. A Sắc Tề lúc này cũng là phi thường nóng nảy nói. Hắn hiện tại cũng minh bạch, Hồ Hạo chính là khai thác như thế vô lại đấu pháp, để ngươi không thể không xuất động không quân bộ đội chặn đường, như thế liền buộc bọn hắn mỗi lần muốn cất cánh mấy trăm không máy bay. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 662. Vô sỉ. Hồ Hảo biết được liên quân bên kia dùng không quân máy bay vận tải đi vận chuyển vật tư về sau, lập tức mệnh lệnh không quân máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom không có việc gì liền đi đột kích liên quân bên kia sân bay, buộc bọn hắn đem máy bay bay lên. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, mỗi ngày đều như thế cất cánh, bay 3 ngày về sau, Hồ Hảo bên này không quân cất cánh, liên quân bên kia thì là xuất động 100 máy bay. Mà Hồ Hảo bên này máy bay chiến đấu nhìn thấy mỗi lần bọn hắn mỗi lần chính là xuất động 100 máy bay nghênh địch, lập tức liền tăng lên máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom cất cánh số lượng, mỗi lần xuất động 300 máy bay chiến đấu, 60 máy bay ném bom chính là hướng liên quân bên kia bay. Liên quân bên kia thấy được, chỉ có thể xuất động 600 máy bay chiến đấu cất cánh bởi vì bọn hắn không dám đánh cược. Nếu như cũng xuất động 300, Hồ Hảo máy bay chiến đấu liền có khả năng cưỡng ép đột kích, để kia 60 máy bay ném bom đi oanh tạc sân bay của bọn hắn, như thế tổn thất của bọn họ càng lớn hơn. Như thế lại bay 2 ngày, không quân của liên quân bên kia là mỗi ngày mắng Hồ Hảo cùng Hồ Hảo không quân vô sỉ, đánh lại không đánh, chính là quá khứ sân bay bên này bay, ngươi còn không thể không ngăn cản đoạn. Mà bây giờ uy đặc lực, lúc này đã bị làm tương đương mệt mỏi, đừng bảo là bộ đội ở tiền tuyến gần như không còn vật tư, chính là hắn bộ tư lệnh, hiện tại cũng gần như không còn vật tư đến tiêu hao. Đồng thời, tại Hâm Thái Thành bên kia, bọn hắn hai cái quân đoàn bộ đội, thế mà tại hai ngày trước đó liền mời cầu viện quân, lại từ đầu phòng tuyến thứ hai bên kia điều động hai cái quân đoàn bộ đội đi qua. Mà tại đầu phòng tuyến thứ nhất bên kia, những thành phố kia bên trong bộ đội thì là mỗi ngày hô muốn viện quân, đồng thời còn muốn vật tư, không có vật tư, bọn hắn thương vong càng lớn hơn. Liên quân không có cách nào, xuất động bộ đội xe tăng hộ tống cuối cùng một nhóm đạn dược đến đầu phòng tuyến thứ nhất phía trên đi, còn bị Hồ Hảo máy bay ném bom nổ không ít xe tăng. Vô sỉ, Hồ Hảo chính là vô sỉ. Phát một phong điện báo công khai. Liền nói có bản lĩnh liền chính diện đến đánh, thế mà áp dụng dạng này đấu pháp. Vô sỉ, Hồ Hảo là một cái đồ vô sỉ. Uy đặc lực thấy được các nơi gửi tới cầu viện, muốn vật liệu điện báo về sau tức giận lớn mắng lên. Đã 5 ngày, ngoại trừ không quân máy bay vận tải ngày đầu tiên đưa chút đạn dược cùng lương thực tới, đằng sau trên cơ bản chính là vận chuyển dầu nhiên liệu, bởi vì Hồ Hảo mỗi ngày đang tiêu hao bọn hắn dầu nhiên liệu, cho nên chỉ có thể trước vận chuyển dầu nhiên liệu, bằng không, những sân bay kia đều sẽ bị nổ rớt. Phía sau tham mưu cao cấp nghe được, nhìn xem Á Sắc Tề cùng Uy Đặc Lực, bọn hắn không biết dạng này điện báo muốn hay không phát ra ngoài. Phát ra ngoài, chẳng những muốn phát điện báo công khai, cũng muốn tải trên Internet phát ra ngoài. Hồ Hảo chính là một cái đồ vô sỉ, có bản lĩnh liền chính diện đến đánh, tức chết ta rồi, có hắn như thế đánh trận sao? Uy Đặc Lực sắp giận điên lên. Mấy ngày nay, hắn căn bản không hề làm sao đi ngủ qua, không có cách nào đi ngủ. À, điện thoại là một cái tiếp theo một cái. Mà Á Sắc Tề lúc này hoàn toàn là uể oải, hắn đã đề không nổi tinh thần tới, hắn không nghĩ ra, mình có nhiều bộ đội như vậy tại, thế mà đánh tới thắng mới thôi. Mà lại không phải thất bại ở chính diện trên chiến trường, mà là bị phía sau đội du kích cho hại chết, hiện tại ai cũng không biết đằng sau rốt cuộc có bao nhiêu đội du kích. Mỗi ngày đội du kích tập kích bộ đội của bọn hắn tạo thành thương vong, đều nhanh đuổi kịp đầu phòng tuyến thứ nhất bên kia thương vong, mấu chốt nhất là không có đạn dược a, bộ đội đạn dược đều nhanh muốn hết sạch. Vâng. Phía sau tham mưu cao cấp nghe được uy đặc lực la như vậy, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Rất nhanh, điện báo công khai liền phát ra ngoài, tận lực bồi tiếp trên Internet, liên quân bên này cũng phát một đầu văn tự, nói Hồ Hảo vô sỉ, không dám chính diện tác chiến, chỉ dám ở sau lưng đánh lén chơi xỏ lá. Hảo ca, vừa rồi nhận được uy đặc lực một phong điện báo công khai, nói ngươi vô sỉ. Một cái tham mưu cao cấp cầm một phong điện báo, cười nói với Hồ Hảo. Ta vô sỉ. Hồ Hảo nghe được, có chút không hiểu, không biết vì cái gì nói như vậy, lập tức liền nhận lấy điện báo nhìn lại. Hắc hắc, ha ha ha, uy đặc lực bị lão tử ép, đoán chừng bọn hắn đạn dược nhanh nếu không có, lương thực cũng muốn gặp ngọn nguồn. Hồ Hảo xem hết điện báo, lập tức liền biết liên quân bên kia là cái gì tình huống. Hồ Hảo đều có thể tính tới bọn hắn bên kia tiêu hao, trước đó bọn họ chạy tới thời điểm, liền rất vội vàng, không có sớm vận chuyển tốt vật tư đến tiền tuyến, liền một tuần lễ chiến đấu lại bắt đầu, hoàn toàn là không có cách nào chuẩn bị kỹ càng đầy đủ vật liệu, cho nên chỉ cần hậu cần bộ đội vừa đứt, bọn hắn liền phiền toái. Có ai không cho ta chụp ảnh, không chờ một chút, ta đi soát cái răng đi. Hồ Hảo cười hô. Hô xong lập tức đi ngay bên ngoài đánh răng. Hảo ca muốn làm gì? Những tham mưu khác không biết Hồ Hảo làm sao như thế thời điểm đánh răng, hiện tại mới là giữa trưa, cơm trưa đều còn không có ăn đâu. Rất nhanh, Hồ Hảo liền đánh răng trở về, còn cầm tấm gương chiếu một cái kiểm tra hàm răng của mình. Vẫn được không, ngu sao mà không? Hồ Hảo đối cảnh vệ của mình Vương Đông hỏi. Vương Đông hoàn toàn không biết Hồ Hảo rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ có thể khẽ gật đầu. Tới tới tới, cho ta chụp kiểu ảnh, liền quay răng quay, đến phòng họp đi. Hồ Hảo đối nơi xa cầm máy chụp hình tham mưu nói. A, những người kia nhìn thấy Hồ Hảo như thế, lập tức liền đi theo qua, rất nhanh đi tới một cái chỉnh tề phòng họp. Hồ Hảo đứng tại một mặt tường trắng đằng sau, để tham mưu quay. Nhiều quay mấy chương, ta muốn chọn một chút. Hồ Hảo đối tham mưu nói, quay xong về sau tham mưu cho Hồ Hảo nhìn, Hồ Hảo tuyển một tấm, sau đó đối tham mưu nói ra. Liền phát chương này, đem tấm này truyền đến chúng ta trên Internet đi, phối hợp mấy chữ. Lão tử có răng, phi thường sạch sẽ chỉnh tề, không phục đến so tài một chút. Nhớ kỹ là răng răng. Hồ Hảo nói với tham mưu kia. A. Những tham mưu khác nghe được, đều là không rõ nhìn xem Hồ Hảo. Phát ra ngoài a, hắn nói lão tử vô sỉ, lão tử nói cho hắn biết, hàm răng của ta rất tốt. Đi. Hồ Hảo nói với tham mưu kia. A, tốt. Tham mưu kia nghe được, chỉ có thể chạy tới phát. Mà lúc này, Trương Đức Bưu thỉnh cầu muốn cùng Hồ Hảo trò chuyện, Hồ Hảo liền nhận lấy. Ca thế nào? Hồ Hảo đứng tại trước màn ảnh lớn, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Ngươi làm gì để uy đặc lực nói như vậy, ngươi còn vô sỉ? Trương Đức Bưu cười nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không làm gì, ta cái gì đều không có làm, mấy ngày nay ta đều không có làm sao chỉ huy bộ đội đánh trận đâu, chính là đội du kích đang đánh. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mấy ngày không hỏi ngươi, thế mà để người ta uy đặc lực bức thành như thế rồi. Trương Đức Bưu cười hỏi. Lão tử dùng đội du kích chỉ đoạn hắn hậu cần, không quân bộ đội mỗi ngày đi tập kích quấy rối bọn hắn bây giờ còn chưa có đạn dược. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Cái gì? Gãy mất người ta hậu cần, ngươi là làm sao làm được, bọn hắn bên kia thế nhưng là có 10 triệu bộ đội. Ngươi làm sao có thể gãy mất người ta hậu cần? Trương Đức Bưu nghe được, khá giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Đội du kích. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Đội du kích. Tê có bao nhiêu? Trương Đức Bưu nghe được, hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Mấy triệu đi, hôm qua báo lên chính là 4,7 triệu bộ đội. hôm nay đoán chừng còn có thể gia tăng không ít, dù sao đoàn xe của bọn hắn không có cách nào đưa vật tư đến tiền tuyến đến, hiện tại Uy Đặc Lực đoán chừng muốn cùng Ô Tư Thác Khắc không sai biệt lắm, muốn nổi điên. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Hơn 4 triệu, nhanh 5 triệu, ông trời ơi, ngươi là thế nào làm ra? Trương Đức Bưu nghe tới trợn to mắt nhìn Hồ Hảo hỏi. Có súng là được rồi a, tăng thêm đặc chủng đoàn bên kia chiến sĩ ở bên kia chỉ huy, đúng không, có binh còn không dễ dàng. Hồ Hảo đắc ý nói. Nói như vậy, bộ đội liên quân xong đời. Trương Đức Bưu cao hứng nói với Hồ Hảo. Hắn có thể không xong đời sao? Lão tử chính là kéo đều muốn kéo chết bọn hắn, không có đạn dược, hắn còn đánh cái gì, dùng lưới lê đánh với ta a. Hồ Hảo cười nói với Trương Đức Bưu. Tốt, quá tốt rồi, quá tốt rồi, lần này bọn hắn xong đời, tiểu tử ngươi còn nghĩ tới dùng dạng này chiêu số. Trương Đức Bưu lúc này thật cao hứng phi thường. Bởi vì một khi những liên quân này bị Hồ Hảo cho tiêu diệt hết, như vậy toàn bộ Đông Linh Quốc, liền không có người nào là Hồ Hảo đối thủ, thậm chí nói là không có đối thủ. Hoàng đế đã nói muốn từ bỏ hoàng vị, mà những thế gia kia, Hồ Hảo căn bản liền không quan tâm bọn hắn, muốn thu thập bọn họ chính là chuyện của vài phút. Hắc hắc, còn không có nhanh như vậy, ta muốn tiếp tục kéo, ta muốn kéo tới Uy Đặc Lực nổi điên ngày đó. Muốn để hắn bộ đội phía dưới, mỗi ngày gọi điện thoại cho hắn, cần lương thực, muốn đạn dược, dù sao chúng ta không vội vã, chính là chậm rãi cùng hắn đánh. Hồ Hảo cười cười đắc ý. Tiểu tử ngươi liền đắc ý đi, Uy Đặc Lực thì là có bệnh, nhiều bộ đội như vậy, đối với hậu cần nể trọng hắn không biết, còn có thể để ngươi gãy mất hậu cần tiếp tế, người này đến ngốc tới trình độ nào rồi. Trương Đức Bưu cười nói với Hồ Hảo. Đúng thế, ta cũng không nghĩ tới đội du kích có thể phát triển nhanh như vậy, bất quá không có quan hệ, còn có thể tiếp tục phát triển, những này đội du kích đại bộ phận đều đã tham gia qua thực chiến, đến lúc đó có thể trực tiếp sắp xếp đến trong bộ đội của chúng ta, những này thế nhưng là lão binh a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, hai người bọn họ huyên để ở nơi đó nói chuyện cũng không nói quá. Mà ở bên ngoài, phần lớn quốc vương, bao quát liên quân quốc vương, đều là không hiểu ra sao, không biết Uy Đặc Lực vì sao lại phát ra dạng này điện báo đi ra, mà Hồ Hảo hồi phục tuyệt hơn thế mà liền phát một tấm xé răng nhích miệng, còn nói hàm răng của mình rất tốt. Đây là ý gì? Không phải nói hiện tại Hồ Hảo bị đánh không dám chủ động tiến công, làm sao Uy Đặc Lực còn phát vật như vậy đi ra, chẳng lẽ là bị Hồ Hảo cho ép? Trung vực một cái quốc vương thấy được tin tức này về sau, phi thường không hiểu hỏi. Không có đạo lý, Đông Linh quốc bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Uy Đặc Lực hoàn toàn là bị Hồ Hảo bị chọc tức, vô sỉ nói hết ra, còn nói Hồ Hảo không dám chính diện nghênh chiến, cái này liền không có đạo lý. Trung vực một cái khác quốc vương cũng có chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Uy Đặc Lực thế mà bị Hồ Hảo khi dễ, không thể nào. Hắn nhưng là có hơn 10 triệu bộ đội. Trung vực quốc vương cũng đang thảo luận lấy cái này phong điện báo. Bọn hắn trước đó đều coi là Hồ Hảo có thể là phải thua. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 663. 663. Bệ hạ lại thua. Uy Đặc Lực cùng Hồ Hảo tin tức phát ra tới về sau, toàn thế giới đều mộng, hoàn toàn không biết Đông Linh quốc bên này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, một cách nói Hồ Hảo vô sỉ, Hồ Hảo thì là lộ ra ngay răng, chứng minh mình có răng. Hồ Hảo bên kia khẳng định là có trọng đại chuyển cơ, bằng không bên kia quan chỉ huy Uy Đặc Lực không có khả năng phát ra dạng này điện báo đi ra. Hoàn toàn không phù hợp bây giờ nói liên quân lấy được ưu thế tuyệt đối, các ngươi ai biết Đông Linh quốc bên kia tin tức? Đông Linh quốc Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Phía dưới những tướng quân kia nghe được, đều là nhìn nhau, bọn hắn thì là vừa rồi thấy được những tin tức này, còn chưa kịp nghe ngóng, dù sao Đông Linh quốc đến bên này là có khi kém, hiện tại bọn hắn mới vừa vặn tới vào triều. Các ngươi có người không phải cùng Đông Linh quốc Tam Hoàng tử có liên hệ sao? làm sao, không có hỏi thăm đến tin tức? Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Trước đó đạt được tin tức là, liên quân chuẩn bị bắt đầu tiến công Đông Linh Quốc Hoàng đế bên kia, thế nhưng là gần nhất cũng không có tin tức, có phải thật vậy hay không đánh? Trong đó một cái thượng tướng mở miệng nói ra. Ai, Hồ Hảo rốt cuộc tại Đông Linh Quốc bên kia làm cái gì để uy đặc lực như thế phát hỏa? Còn nói vô sỉ. Triệu Ngạo cũng nghĩ không thông, hiện tại hắn ngược lại là muốn cho Hồ Hảo phát điện báo. Nhưng là lần trước hắn vì Đông Hiển Quốc cho Hồ Hảo phát điện báo, Hồ Hảo về đều chưa có trở về, cũng không biết là quá bận rộn, hay là nói cố ý không trở về, mà bây giờ Triệu Ngạo cũng không thể quá nhiều đi trách cứ Hồ Hảo không có có lễ phép. Dù sao Hồ Hảo không phải hoàng gia, hắn có thể không cần về cái khác hoàng gia điện báo. Có thể là Hồ Hảo làm cái gì buồn nôn sự tình đi, để uy đặc lực tức giận. Bất quá, ta đoán chừng bên kia thế cục hay là không cải biến được, liên quân ở bên kia còn có hơn 10 triệu bộ đội, còn có lượng lớn máy bay chiến đấu, máy bay ném bom cùng bộ đội xe tăng, Hồ Hảo muốn cùng liên quân bên kia liều tiêu hao, khẳng định là không đấu lại. Cho nên, Đông Linh Quốc thế cục, ta đoán chừng không có thay đổi to lớn. Trong đó một cái thượng tướng mở miệng nói ra. Ừ, cũng thế, có thể là kỳ vọng của chúng ta quá cao đi. Triệu Ngạo nghe được, suy nghĩ một chút, đúng là như thế. Liên quân tại thực lực của Đông Linh Quốc là mạnh nhất, trọng trang chuẩn bị bộ đội thì là nhiều nhất. Hồ Hảo tại binh lực thượng, tại nặng trên trang bị, là không chiếm cứ ưu thế gì, cho nên, muốn đánh thắng, rất khó. Mà tại trên Internet, hiện tại đã hoàn toàn vỡ lở ra. Nhìn ta có răng. Hàm răng của ta rất chỉnh tề, rất trắng. Ai nói ta vô sỉ, nhìn ta có răng. Trung vực những cái kia dân mạng đều là cười lặp lại Hồ Hảo, dùng những lời này hồi phục cái khác bốn vực dân mạng. Trung vực cùng cái khác bốn vực đan lưới lạc nước bọt chiến, đã đánh nhanh hơn một tháng, dạng này tranh chấp, mỗi ngày đều có. Đắc ý cái gì? Hồ Hảo lần này bại định, hiện tại hắn đều không có bộ đội, tiền tuyến chỉ có ngần ấy bộ đội, hắn làm sao có thể thắng đúng không? Đúng đấy, đắc ý cái gì, chờ bộ đội của chúng ta giết đến bên các ngươi tới, đất đai của các ngươi chính là chúng ta, giết ngươi hay không nhóm, còn phải xem tâm tình của chúng ta, đến lúc đó ta đi làm lính, liền sẽ giết chết các ngươi. Đúng, chờ chúng ta đi làm lính, liền xử lý các ngươi, còn đắc ý. Liền bộ đội của trung vực các ngươi, là liên quân chúng ta đối thủ sao? Cái khác bốn vực dân chúng, lập tức liền dùng cái khác phương thức đến công kích, bọn hắn đối với liên quân có thể đánh bại Hồ Hảo kia là lòng tin mười phần. Từ trước mắt tin tức nhìn, liên quân đúng là tại Đông Linh Quốc thắng chắc, dù sao hiện tại liên quân đánh Hồ Hảo cũng không dám ra ngoài động không quân bộ đội, thế nhưng là bọn hắn không biết. Hồ Hảo không quân bộ đội một mực tại xuất động, chỉ bất quá liên quân bên kia không có báo cáo ra mà thôi. Đối với bộ đội tới nói, ai cũng là tốt khoe xấu che, bởi vậy bốn vực những dân chúng kia căn bản cũng không nhưng có thể biết tiền tuyến sự tình, đừng bảo là dân chúng, chính là bốn vực những cái kia tham gia liên quân quốc vương, hiện tại thì là mộng, không biết tiền tuyến chuyện gì xảy ra, vì cái gì uy đặc lực sẽ tức giận như vậy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, liên lạc một chút uy đặc lực, gần nhất hắn đều không có cùng chúng ta liên hệ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không phải nói, chúng ta bây giờ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sao? Tính toán ra uy đặc lực đã 5 ngày không có cùng chúng ta liên hệ, ngay lập tức liên hệ một chút uy đặc lực, tuân hỏi một chút hắn, Đông Linh Quốc bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mã Lạp Quốc quốc vương Khâm Lý hắn mở miệng nói ra. Ừ, bất quá, bệ hạ không cần lo lắng, hiện tại là Đông Linh Quốc chiến đấu thời kỳ mấu chốt, ta nghĩ uy đặc lực khẳng định là vội vàng vây quét bộ đội Hồ Hảo, khả năng không có thời gian cùng chúng ta liên hệ. Trong đó một cái thượng tướng mở miệng nói ra. Ừ, đi liên hệ đi, được rồi, bên này trực tiếp gọi điện thoại cho uy đặc lực, ta muốn biết tình thung tiền tuyến. Khâm Lý hắn khẽ gật đầu. Hắn thì là cân nhắc đến uy đặc lực hiện tại bề bộn nhiều việc, cho nên mấy ngày nay một mực không có cùng uy đặc lực liên hệ, lập tức, một cái tham mưu liền cầm lấy điện thoại gọi thông điện thoại của uy đặc lực, bấm về sau, liền đưa điện thoại cho hoàng đế. chấm là Khâm Lý Hãn Uy Đặc Lực tướng quân, hiện ở tiền tuyến thế nào? Ngươi vừa rồi phát kia phong điện báo công khai, rốt cuộc là ý gì? Hồ Hảo rốt cuộc làm sự tình gì để ngươi tức giận như thế? Khâm Lý Hãn mở miệng hỏi. Bệ hạ, ô ô ô. Uy Đặc Lực hô một tiếng bệ hạ, liền bắt đầu khóc lên. Khâm Lý Hãn nghe xong tâm đều nhấc lên, làm sao còn khóc? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi cùng chấm nói một chút, chấm làm cho ngươi chủ. Khâm Lý Hãn lớn tiếng hô hào. Bệ hạ, lần này lại thua, Hồ Hảo cái này hỗn đàn, hắn chúng ta. Uy Đặc Lực nói đến chỗ này, nói không được nữa, thật sự là quá oan uổng. Mình chính diện tác chiến, hoàn toàn là lấy được thắng lợi, đương nhiên thương vong là rất lớn, nhưng là từ cục diện đến xem, bọn hắn là lấy được ưu thế. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao lại thua? Lúc này Khâm Lý Hãn nghe được nói lại thua, đã đem thanh âm của mình nâng lên cao nhất, đều có chút biến âm. Uy Đặc Lực nói cái khác, Khâm Lý Hãn còn không có kích động như vậy, hiện tại đến một câu lại thua, đây không phải muốn Khâm Lý Hãn mạng sao? Khâm Lý Hãn nhớ thương Hồ Hảo những vàng kia, cũng không phải một ngày hai ngày, vì nhóm này vàng, Khâm Lý Hãn kiên quyết Uy Đặc Lực cho bảo vệ, để hắn tại Đông Linh Quốc đảm nhiệm tham mưu trưởng. Bệ hạ, ta vô năng a, để bệ hạ hổ thẹn, Hồ Hảo cái này hỗn đàn thế mà ở phía sau chúng ta, phát triển mấy triệu đội du kích, bộ đội của chúng ta hoàn toàn bị bao vây, hiện tại đã 5 ngày không có tiếp tế đưa ra. Chúng ta xe tiếp tế đội đều bị Hồ Hảo đội du kích đoạt mất, hiện tại toàn bộ tiền tuyến tác chiến bộ đội đều là thiếu khuyết lương thực cùng đạn dược, đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Tên hỗn đàn kia, hiện tại thế mà mỗi ngày xuất động máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom, chính là buộc máy bay chiến đấu của chúng ta cất cánh, để chúng ta máy bay vận tải, mỗi ngày chỉ có thể vận chuyển máy bay dầu nhiên liệu, gốc rễ của hắn liền vận chuyển không được. Hiện tại đừng bảo là đạn dược, chính là lương thực đều nhanh không chống nổi, tối đa trời tối ngày mai, bộ đội của chúng ta liền phải toàn diện cạn lương thực. Uy Đặc Lực nghẹn ngào nói. Cái gì? Vì cái gì trước đó không nghe thấy báo cáo của các ngươi, vì cái gì? Khâm Lý Hãn trong lòng là rất khó tiếp nhận sự thực như vậy. Bởi vì một khi chiến bại, như vậy vàng liền rốt cuộc muốn không trở lại, tương lai Hồ Hảo sẽ chỉ càng ngày càng khó đánh. Cái này đối với Khâm Lý Hãn tới nói, mới là muốn mạng đả kích, đến nỗi tiền tuyến tổn thất bao nhiêu, thương vong bao nhiêu, tướng so những vàng kia tới nói, đều là chuyện nhỏ. Chúng ta mấy ngày nay một mực đang nghĩ biện pháp đem vật tư đưa ra, nhưng là căn bản cũng không có biện pháp, bộ đội ở tiền tuyến hai ngày này cũng không đủ đạn dược, thương vong bắt đầu tăng gấp bội, mà lại mấy ngày sắp tới, chúng ta cũng là không thể nào có đầy đủ đạn dược đưa qua. Cho nên, rất có thể, đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội có khả năng tại trong vòng vài ngày toàn quân bị diệt, mà tiếp theo, Hồ Hảo liền có khả năng hướng chúng ta đầu phòng tuyến thứ hai thúc đẩy. Hiện tại chúng ta máy bay ném bom đều gần như không còn dầu nhiên liệu bay lên. Hồ Hảo máy bay chiến đấu bộ đội tùy thời đều có thể đột phá phòng ngự chúng ta phòng không. Một khi chúng ta phòng không thất bại, những sân bay kia cũng sẽ bị Hồ Hảo nổ rớt. Đến lúc đó, xe tăng của bộ đội chúng ta, cho dù là tìm được Hồ Hảo bộ đội xe tăng chủ lực, cũng sẽ bị Hồ Hảo không quân bộ đội oanh tạc rơi. Ngoài ra còn có Hồ Hảo bộ đội không kỵ binh. Uy Đặc Lực tiếp tục ở bên kia nói. Đáng chết, hiện tại nói với ta cái này có ích lợi gì? Các ngươi hiện tại phải nghĩ biện pháp, không thể liền thất bại như vậy, nhất là không thể toàn diện tan tác. Hiện tại Đông Linh Quốc Tây Bắc bên kia đã bị bộ đội Hồ Hảo thu hồi, nếu như ngươi bên này cũng bị bộ đội Hồ Hảo thu trở về. Chấm hỏi ngươi, chúng ta còn đánh sao nữa Đông Linh Quốc? Hiện tại toàn bộ trung vực, liền bộ đội Hồ Hảo lợi hại nhất, ngươi để chúng ta đánh như thế nào? Khâm Lý Hãn lớn tiếng hô hào. Bệ hạ, chúng ta không có cách nào, chúng ta nghĩ tới rút lui đến Đông Bắc đi, nhưng là không có cách nào, chúng ta bây giờ nửa bước khó đi, căn bản cũng không khả năng thành công rút lui đến mấy bên ngoài ngàn km địa phương. cho dù là bờ biển, chúng ta cũng không thể toàn diện rút lui lui ra ngoài, chúng ta tính toán một cái, chính là tới gần bờ biển bộ đội còn có thể rút lui, đại khái có 500 ngàn bộ đội, những bộ đội khác có thể muốn toàn quân bị diệt. Uy đặc lực tại điện thoại kia vừa nói. Mà Khâm Lý Hãn thì là hoàn toàn không thể hiểu được, cũng không thể tin được, liền 5 ngày không có liên hệ mà thôi, 5 ngày trước. Uy đặc lực đều nói muốn mở chiến trường thứ hai, nếu là Trung Nguyên công kích Hồ Hảo khống chế Lạp Đặc thì 5 ngày về sau liền thành cái dạng này, cái này làm sao để Khâm Lý Hãn tiếp nhận. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải cho chấm đánh bại Hồ Hảo, đánh bại Hồ Hảo có nghe hay không, hiện tại chúng ta đầu nhập vào nhiều như vậy binh lực, còn có nhiều như vậy vật tư tại các ngươi bên kia, những binh lực này cùng vật tư thả tại trung vực quốc gia khác. Chúng ta đều có thể diệt đi tốt mấy cái quốc gia. Các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cho chấm đánh bại Hồ Hảo. Khâm Lý Hãn lớn tiếng hô hào. Mà còn ở nơi này những tướng quân kia, lúc này nghe được Khâm Lý Hãn như thế hô hào, trong lòng cũng biết tiền tuyến có biến cố to lớn, đoán chừng là bộ đội ở tiền tuyến không thể chống nổi, thế nhưng là bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, mấy ngày hôm trước đều là tin tức tốt không ngừng. Làm sao hiện tại liền không chống nổi đâu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 664. 664. Vì cái gì? Khâm Lý Hãn cùng Uy Đặc Lực liên hệ. Lúc này hắn biết tình thun tiền tuyến rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, tình thung tiền tuyến là hoàn toàn không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Không giống trước đó, Hồ Hảo oanh tạc rơi mất sân bay của bọn hắn, tối thiểu nhất, bộ đội của bọn hắn còn ở tiền tuyến đỡ đòn, chỉ cần cung cấp máy bay cho bọn hắn là được. Nhưng là bây giờ, nghe ý tứ của Uy Đặc Lực là, mặc kệ cung cấp cái gì cũng không có dùng. Khâm Lý Hãn cùng Uy Đặc Lực thông xong điện thoại về sau. Hắn lập tức liền đem điện thoại xa xa ném xuống, tức giận ở nơi đó chửi ầm lên. Tin tức tốt gì, cái gì tất thắng, đều là xả đảm, khốn kiếp, điều động nhiều bộ đội như vậy, nhiều như vậy tài nguyên, hay là đánh không lại Hồ Hảo, Hồ Hảo hắn chính là thần tiên sao? Nhiều bộ đội như vậy, có nhiều như vậy trọng trang bộ đội, hay là đánh không lại bọn hắn, tiền tuyến những quan chỉ huy kia đều là kẻ ngu sao? Vì cái gì liền đánh không lại một cái Hồ Hảo, còn để Hồ Hảo tại phía sau của bọn hắn phát triển ra mấy triệu đội du kích, còn đánh cái gì a, tất cả đều bị bộ đội Hồ Hảo bao vây, các ngươi nói cho chấm, còn đánh cái gì? Khâm Lý Hãn lớn tiếng hô hào kêu những tướng quân kia hoàn toàn không biết nên làm sao đi trấn an hoàng đế của bọn hắn, dù sao bọn hắn ngay cả tình huống cụ thể là cái gì cũng không biết, còn thế nào an ủi. Chấm là thật không nghĩ tới, trước đó đều là nói tin tức tốt, liền dạng tin tức tốt này, tin tức tốt đều một tháng, đến cuối cùng, lại là tuyệt vọng tin tức, đáng chết. Khâm Lý Hãn chính ở chỗ này lớn tiếng mắng lấy. Bệ hạ, có phải hay không tiền tuyến bên kia xảy ra điều gì lớn biến cố? Mã Lạp Quốc đại tướng quân Tần Lãng Phu mở miệng hỏi. Há lại chỉ có từng đó là biến cố lớn a, quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Hơn 10 triệu bộ đội hậu cần, hoàn toàn bị Hồ Hảo cho khống chế, ngươi nói cho chấm, thế thì còn đánh như thế nào? A Sắt Tề cùng Uy Đặc Lực đều là ngu đần sao? Thế mà để Hồ Hảo tại phía sau của bọn hắn phát triển ra nhiều như vậy đội du kích, đổi lấy những người khác. Khả năng có thể làm cho Hồ Hảo phát triển sao? Hiện tại bị ngăn chặn hậu cần, mới phát hiện Hồ Hảo có nhiều như vậy đội du kích, trước đó đều là đi ăn cướp chó. Khâm Lý Hãn quát lấy Tần Lãng Phu. Cái gì? Cái này? Hậu cần bị ngăn chặn. Vậy còn đánh cái gì? Những tướng quân kia nghe được, hoàn toàn sợ ngây người. Cái này cũng không phải nói tiền tuyến một chút bỏ mình mấy trăm ngàn hơn triệu, tử trận số lượng đối với bọn hắn những tướng quân này tới nói chính là số lượng, muốn một tập bộ đội đối thủ bọn hắn bốn vực quốc gia tới nói quá dễ dàng, hiện tại rất nhiều dân chúng hy vọng làm binh cũng là bởi vì tham gia quân ngũ có thể đủ ăn bụng, còn có thể dẫn tới quân lương. Nhưng là bây giờ hậu cần bị ngăn chặn, chính là mang ý nghĩa tiền tuyến hơn 10 triệu bộ đội cũng có thể sẽ bị chết đói, đồng thời bọn hắn đem triệt để bỏ lỡ diệt sạch Hồ Hạo cơ hội. Phụt, phụt. Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó thở mạnh, hắn đã không biết làm sao tới hình dung tâm tình của mình bây giờ. Tại sao có thể như vậy à? Trước đó chẳng lẽ bọn hắn liền không có một chút đề phòng, không biết Hồ Hạo ở bên kia phát triển đội du kích. Tần Lãng Phu cũng không thể hiểu được. Khâm Lý hắn nghe được, cũng không muốn nói. Hiện tại cái khác quốc vương còn không biết, nếu như biết, khẳng định sẽ tổ chức hội nghị, đến lúc đó như thế nào kết thúc cũng là một cái vấn đề. Nhiều bộ đội như vậy, có cứu hay không à? Không cứu, rõ ràng là sẽ ảnh hưởng đến quân tâm, cứu còn thế nào cứu a? Tiếp tục phái ra bộ đội đổ bộ Hồ Hạo bên kia, đổ bộ 100-200 vạn bộ đội vô dụng, đổ bộ cách mấy triệu bộ đội, đoán chừng Hồ Hạo bên kia có thể tiếp tục khai thác kế hoạch lúc đầu tác chiến, đến lúc đó hơn 10 triệu bộ đội còn có thể còn lại bao nhiêu cũng không biết, làm không tốt đi cứu viện mấy triệu bộ đội đều sẽ bị Hồ Hạo ăn hết, đến lúc đó cái này cái lỗ thủng càng lớn hơn. Bởi vậy, hiện tại Khâm Lý hắn hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, từ bỏ Đông Linh Quốc đi, hắn không cam tâm, không từ bỏ đi còn không biết nên làm cái gì. Cho nên, hiện tại hắn rất bực bội, những tướng quân kia đang nói cái gì, hắn hoàn toàn không có nghe lọt. Khâm Lý hắn lúc này đã ngồi không nổi nữa, liền đứng lên, để những tướng quân kia kinh ngạc một chút, lập tức liền thấy Khâm Lý hắn chắp tay sau lưng, đi ra phía ngoài. Hiện tại hắn nghĩ đến, muốn làm sao đối phó Hồ Hạo mới được. Mà tại Uy Đặc Lực bên kia, Uy Đặc Lực lúc này thì là ngẩn người ngồi ở chỗ đó, trước mặt hắn có tốt 10 cái tham mưu, đều là cầm điện thoại tới báo cáo, những này gọi điện thoại tới, đều là tiền tuyến những quân đoàn trưởng kia, bọn hắn thỉnh cầu đạn dược. Hiện tại bộ đội xe tăng xuất động một lần, cho một chút thành phố đưa đi đạn dược. Nhưng là còn thiếu rất nhiều, bộ đội ở tiền tuyến còn cần càng nhiều đạn dược. Ra ngoài, đều ra ngoài. Uy Đặc Lực lớn tiếng hướng về phía những tham mưu kia hô, những tham mưu kia nghe được, suy nghĩ một chút, cầm nghĩ về điện thoại liền đi ra ngoài, hiện tại bọn hắn cũng biết. Uy Đặc Lực cũng là hoàn toàn không có biện pháp, nhiều bộ đội như vậy muốn đạn dược. Mà phía sau căn bản không hề đạn dược đưa tới, quản Uy Đặc Lực muốn cũng vô dụng. Mà A Sắc Tề thì là mới vừa cùng bọn hắn quốc vương thông xong điện thoại, bị bọn hắn quốc vương đổ ập xuống một chầu thoá mạ về sau, hắn thì là ngồi ở chỗ đó ngẩn người, hắn ngay cả mình là thế nào thất bại cũng không biết, làm sao hậu cần bộ đội liền bị Hồ Hạo đội du kích cho cản lại đâu. Đại khái nửa giờ về sau, Uy Đặc Lực cùng A Sắt Tề nhận được bộ liên hợp tham mưu thông chi, muốn bọn hắn lập tức thượng tuyến, hiện tại những quốc vương kia đều biết chuyện của Đông Linh Quốc. Hiện tại những quốc vương kia cần hai người bọn họ hào hào giải thích một chút, vì bộ đội gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy, tiền tuyến trước đó đều là đánh hào hào, làm sao đột nhiên liền không có đạn dược đâu, hiện tại lượng lớn đạn dược trồng chất tại bến cảng thành phố. Vì cái gì liền đưa không đi qua, còn có không có biện pháp nào khác, chờ chút. Rất nhanh, hai người bọn họ đi tới phòng họp, lúc này những quốc vương kia tất cả đều xuất hiện tại phòng họp trước mặt trên màn hình lớn. Nói một chút đi, A Sắc Tề tướng quân, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, ngươi là tư lệnh điều động nhiều bộ đội như vậy đánh Hồ Hạo thì là chú ý của ngươi. Hiện tại chúng ta chẳng những không có đánh bại Hồ Hạo, còn để Hồ Hạo lại phát triển ra tới mấy triệu đội du kích. Bộ đội của chúng ta càng đánh càng ít, mà bộ đội Hồ Hạo càng lớn càng nhiều. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói chuyện là Đan Lý Quốc quốc vương An Đức Liệt. Thực lực của Đan Lý Quốc là toàn bộ bốn vực cường đại nhất, nhân khẩu thì là nhiều nhất, thực lực quân sự thì là cường đại nhất. Lần này đầu nhập Đông Linh Quốc tác chiến bộ đội, trong đó có 500 ngàn là bọn hắn Đan Lý Quốc, bởi vậy hắn hiện tại mở miệng trước chất vấn. Tôn kính An Đức Liệt bệ hạ, chúng ta cũng không có chú ý tới, cái này xác thực là trách nhiệm của ta, ta coi là Hồ Hạo chính là tiền tuyến điểm ấy bộ đội của chúng ta một mực tại tiền tuyến cùng bộ đội Hồ Hạo liều tiêu hao. thực ra chúng ta ở tiền tuyến xem như liều thắng, Hồ Hảo cũng xuất động đại khái hơn 1 triệu viện binh quân đoàn bộ đội, thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, Hồ Hảo thế mà ở phía sau chúng ta phát triển đội du kích. Hiện tại toàn bộ phía đông khu vực cùng đông bắc khu vực, mỗi tòa thành thị đều có thể có Hồ Hảo đội du kích, bao nhiêu cũng không biết, hiện tại những cái kia đội du kích đã đang chủ động công kích chúng ta ở các nơi trú quân. Đồng thời cũng tại tập kích quấy rối chúng ta hậu cần tiếp tế bộ đội, một lúc bắt đầu, phía dưới những quân đoàn trưởng kia cũng không có hợp thành báo lên, mà lại hợp thành báo lên đều là phiến diện, liền nói là gặp đội du kích tập kích, thương vong chính là một đoàn tả hữu bộ đội. Chúng ta ngay từ đầu cũng không có coi trọng, thế nhưng là chưa từng nghĩ, những cái kia đội du kích dùng vũ khí của chúng ta, vũ trang ra mấy triệu bộ đội, chờ chúng ta kịp phản ứng thời điểm bọn hắn đã có thành tựu, chúng ta mong muốn xử lý bọn hắn đều đã rất khó. Chúng ta nghĩ tới, dùng đầu phòng tuyến thứ hai bộ đội đi đánh du kích đội, thế nhưng là khắp nơi đều là đội du kích, liền hiện tại, chúng ta tại phía tây 500 ngàn bộ đội, hoàn toàn cùng chúng ta bên này cô lập ra, bọn hắn muốn rút về đến đều khó khăn. Mà bộ đội của chúng ta muốn rút lui cũng sẽ khó khăn, bộ đội của chúng ta phân tán tại 3 cái tỉnh, muốn tụ lại căn bản cũng không khả năng. Mà nếu như riêng phần mình rút lui cũng không có khả năng, đội du kích sẽ ngăn cản chúng ta, mà bộ đội Hồ Hảo cũng sẽ giết tới, chúng ta nghĩ tới các loại biện pháp, vô dụng. A Sắt Tề đứng ở nơi đó đối những quốc vương kia báo cáo nói, đáng chết. Ngươi biết chúng ta đầu nhập vào bao nhiêu bộ đội ra tới rồi sao? Đầu nhập vào bao nhiêu tầng vũ khí sao? Những bộ đội này thả tại những địa phương khác, một tháng đầy đủ diệt đi một quốc gia. Ngõ nhĩ quốc vương Bá Ni tức giận hô hào. Hiện tại đánh thành cái dạng này, mấu chốt nhất, cái này hơn 10 triệu bộ đội làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem bị Hồ Hảo cho tiêu diệt hết? Đây đối với chúng ta tiền tuyến sĩ khí đả kích lớn bao nhiêu, đối tại dân chúng của chúng ta đả kích lớn bao nhiêu, các ngươi biết sao? Liền xem như tươi sống chết đói, đối tại chúng ta bên này nói, áp lực lớn bao nhiêu? Còn có, nhiều như vậy vũ khí hạng nặng lưu tại Đông Linh Quốc, đối với thực lực của Đông Linh Quốc tăng lên có trợ giúp cực lớn, bọn hắn có thể ít tạo bao nhiêu vũ khí? Thánh cổ quốc vương Hách Bá Đặc cũng tức giận nói. Hiện tại mọi người nhất định phải nghĩ biện pháp, những bộ đội này không thể bị diệt sạch, tuyệt đối không thể, một khi bị diệt sạch, bộ đội Hồ Hảo liền sẽ từ Tây Bắc cùng Đông Bắc xuất kích, đến lúc đó các ngươi để chúng ta bộ đội ở tiền tuyến còn thế nào cùng Hồ Hảo giao thủ, còn không có đánh, sĩ khí liền phải yếu 3 phần, chúng ta còn thế nào khống chế trung vực. Đan Lý quốc vương An Đức Liệt mở miệng nói ra, là cái này lý. Khâm Lý hắn khẽ gật đầu nói, vừa rồi hắn không dám nói lời nào, bởi vì Uy Đặc Lực chính là tướng quân của quốc gia bọn hắn, cho nên hắn cùng Khố Nhĩ quốc vương Chiêm Tư đều không dám nói chuyện, để những quốc vương kia trách cứ, nhưng là bây giờ nói đến không thể để cho những bộ đội này bị diệt sạch, Khâm Lý hắn liền đem lời nói tiếp qua. Làm sao cứu, hậu cần bộ đội đã đưa không đi lên, các ngươi còn có thể kiên trì mấy ngày? Tây Đan quốc vương Âu Cách đang mở miệng hỏi. 2 ngày, chúng ta tối đa có thể kiên trì 2 ngày, 2 ngày về sau, không đơn thuần là đạn dược vấn đề, chính là lương thực đều không đủ. Chúng ta đã 5 ngày không có vật tư đưa ra, chúng ta mang lương thực cùng đạn dược, tối đa liền là có thể kiên trì 1 tuần lễ. A Sắt Tề mở miệng nói ra. 2 ngày, muốn chúng ta vận dụng lượng lớn máy bay vận tải mới có biện pháp bảo hộ toàn bộ 10 triệu bộ đội tiêu hao. Âu Cách đang nghe được, nhìn xem hai người bọn họ nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 665. 665. Kéo dài là biện pháp. Những quốc vương kia tại cùng A Sắt Tề còn có Uy Đặc Lực kết nối video, bọn hắn thì là vừa rồi đạt được tin tức, mới biết được hiện tại Đông Linh Quốc liên quân tình huống đã nghiêm trọng như vậy. Cho nên, hiện tại bọn hắn nhất định phải ngồi cùng một chỗ thảo luận một chút, làm sao bây giờ mới có thể cứu ra những bộ đội kia đi ra, những bộ đội này cũng không thể tất cả đều bỏ mình tại Hồ Hạo trên tay, nếu như tất cả đều tử trận, như vậy Hồ Hạo liền thật vô địch. Cho Hồ Hạo thời gian nửa năm, Hồ Hạo không biết có thể làm ra bao nhiêu tốt trang bị đi ra, dù sao hiện tại Lạp Đặc thì còn có phụ cận mấy cái thành phố công nghiệp hệ thống là hoàn chỉnh, tăng thêm Đông Linh Quốc thành phố khác. Liên quân còn không có đoạt lấy thành phố, bên trong công nghiệp hệ thống thì là hoàn chỉnh. Cho nên, đối với Hồ Hạo tới nói, chỉ cần nửa năm, Đông Linh Quốc hay là sẽ trở thành cường quốc, mà lại đúng nghĩa cường quốc, bởi vì bộ đội Hồ Hạo biết đánh trận, cái này đã chứng minh. Máy bay vận tải cũng là không được, chúng ta không có khả năng điều động nhiều như vậy máy bay vận tải, cũng không có khả năng mỗi ngày xuất động nhiều như vậy máy bay hộ tống. Hồ Hạo hiện tại còn có thể tiếp tục cùng chúng ta kéo lấy đánh, một mực kéo tới chúng ta hoàn toàn không đánh nổi mới thôi. Hiện ở phía sau chúng ta còn có mấy triệu đội du kích, phía trước cũng có mấy triệu Hồ Hạo quý đạo bộ đội. Thực ra Hồ Hạo đầu nhập tổng binh lực không có so với chúng ta ít, nhưng là chính là bộ đội của chúng ta hoàn toàn bị bao vây. Một mực không nói gì, Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Đáng chết, luôn có biện pháp khác. Chúng ta ở tiền tuyến thế nhưng là có hơn 10 triệu bộ đội, không phải hơn 10 triệu đầu heo, liền xem như heo cũng có thể trốn tới không ít a. Ngõ Nhĩ quốc vương Bá Ni mở miệng nói ra. Uy Đặc Lực cùng A Sắt Tề hai người nghe được liền không nói gì, dù sao hiện tại bọn hắn là quan chỉ huy, mà lại hiện tại hoàn toàn là thất bại. Không được, không thể cứ như vậy để cách này hơn 10 triệu bộ đội lưu tại Hồ Hảo bên kia. Hồ, mặc dù mỗi quốc gia người cũng không nhiều, nhưng là chỉnh thể ảnh hưởng là to lớn, khả năng trực tiếp quan hệ đến chúng ta tại trung vực chiến tranh. Mặt khác, một khi bộ đội của chúng ta bị Hồ Hạo tiêu diệt hết, Hồ Hạo khẳng định sẽ xuất binh Đông Hiển quốc Đông Quận quốc, sau đó tiếp tục hướng trung vực quốc gia khác đánh tới, làm không tốt, chúng ta thật vất vả đánh xuống thổ địa, liền thành Hồ Hạo. Trung vực đối với Hồ Hạo tiếp nhận trình độ, khẳng định cao tại chúng ta dù sao không phải người trung vực, nhưng là Hồ Hạo là. Trung vực văn hóa đều không khác mấy, cho nên bọn hắn cũng sẽ tán thành Hồ Hạo thống trị. Nghe nói Hồ Hạo sẽ còn làm hoàng đế, một cách như thế hoàng đế trẻ, tăng thêm dân chúng như thế ủng hộ, còn có cường đại quân công hệ thống. Mặt khác chính là có lượng lớn lương thực, các ngươi ngẫm lại xem, dạng này quốc vương một khi muốn phát động đối ngoại chiến tranh, là chúng ta những quốc gia này có thể ngăn được sao? Hồ Hạo chẳng lẽ liền thật không biết đối với chúng ta những quốc gia này triển khai trả thù sao? Đó là không có khả năng, Hồ Hạo hắn cần đối con dân của hắn có một cái công đạo, cái này bàn giao chính là đối với chúng ta bốn vực phát động chiến tranh, mặc kệ có hay không thể đánh thắng. Hồ Hạo đều muốn đánh một lần. Đan Lý quốc vương An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra, hắn cân nhắc sự tình ở hậu phương. Ừ, đi tìm Hồ Hạo đàm phán đi. Đông tiểu đoàn nước quốc vương Bót Lực Khắc mở miệng hỏi đề. Đàm không được, Hồ Hạo không có khả năng cùng chúng ta đàm phán, hắn khẳng định sẽ đổ sát rơi binh lính của chúng ta, bởi vì lúc trước, chúng ta tại Đông Linh quốc chết đói bọn hắn nhiều như vậy dân chúng. Cho dù là Hồ Hạo muốn để chúng ta đầu hàng, dân chúng bên dưới cùng binh sĩ cũng sẽ không đồng ý, cái này cũng không cần nói ra. Đây là bế tắc, giải không được. Mã Lạp quốc vương Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Vậy làm sao bây giờ, đánh, không đánh được, đầu hàng cũng không được, cứu cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn binh lính của chúng ta hy sinh hay sao? Điểm ấy binh, chúng ta là có thể hy sinh lên, nhưng là đối tại chúng ta toàn bộ đội tiền tuyến sĩ khí ảnh hưởng lớn bao nhiêu, mọi người là biết đến. Thánh cổ quốc Lo Gen Sơ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Về sau ai còn dám Hồ Hạo đánh trận, ai có nắm chắc có thể đánh thắng Hồ Hạo, xuất động nhiều bộ đội như vậy, nhiều như vậy trọng trang chuẩn bị. Hay là đánh không lại, chờ Hồ Hạo bên kia tạo ra được càng nhiều xe tăng cùng máy bay, vậy chúng ta còn đánh sao nữa? Đông Linh quốc hai đời quốc vương đều là bao cỏ, hiện tại Hồ Hạo cũng không phải, hắn cũng sẽ không đi cứu quốc gia khác. Đan Lý quốc vương An Đức Liệt mở miệng nói ra. Cái khác quốc vương lập tức liền trầm mặt, ai cũng không có cách nào. Biện pháp bây giờ là được. vụng trộm cho Hồ Hảo chỗ tốt, để bộ đội của chúng ta thành công rút lui. Uy Đặc Lực đột nhiên mở miệng nói ra. Ừ. Cái khác quốc vương nghe được, đều là nhìn xem Uy Đặc Lực. Ngươi có ý tứ gì, nói rõ ràng. An Đức Liệt nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Hồ Hảo không có khả năng để cho ta đầu hàng, chỉ có thể ở tác chiến thời điểm cố ý để chúng ta rút lui, như thế mới có cơ hội, bất quá cơ hội cùng xa vời. Nhưng là Hồ Hảo bây giờ không có ở đây tự thân lên tiền tuyến, đánh trận đều là bộ hạ của Hồ Hảo, bọn hắn có để hay không cho cũng không biết. Còn có chính là hơn 10 triệu bộ đội, muốn tất cả đều rút lui lui ra ngoài là không thể nào. Hồ Hảo cho dù là đáp ứng cũng sẽ xử lý chúng ta phần lớn bộ đội. Đồng thời, chúng ta còn phải trả cho Hồ Hảo cao đại giới, cái này đại giới khả năng không tốt gánh vác, bởi vì Hồ Hảo muốn xử lý bộ đội gì, lưu lại bộ đội gì, chúng ta căn bản cũng không biết. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? An Đức Liệt đối Uy Đặc Lực khiển trách một câu nói. Mọi người còn có biện pháp nào? An Đức Liệt tiếp tục hỏi, cái khác quốc vương vẫn là không có nói chuyện. Liền nhìn ta như vậy nhóm cái này hơn 10 triệu bộ đội đi chịu chết. An Đức Liệt hỏi tiếp. An Đức Liệt bệ hạ, cái này thì là chuyện không có cách nào, bộ đội ở tiền tuyến chính là còn lại không đến 2 ngày lương thực cùng đạn dược. Chúng ta cho dù là xuất động lượng lớn máy bay vận tải cũng chỉ có thể đem chiến tranh tiếp tục hướng phía sau kéo, nhưng là muốn đánh thắng, hoàn toàn là không thể nào, mà lại chúng ta khả năng còn phải góp đi vào càng nhiều. Hồ Hảo chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta máy bay vận tải, hắn khẳng định sẽ xuất động máy bay chiến đấu chặn đường, mà chúng ta muốn bảo vệ số lượng khổng lồ máy bay vận tải, liền cần xuất động lượng lớn máy bay chiến đấu, như thế tính toán, chúng ta còn phải tổn thất càng nhiều. Tây Vấn Quốc quốc vương Liệt Phu Tư Cơ mở miệng nói ra. Kéo, cũng biện pháp trong tuyệt vọng. An Đức Liệt mở miệng nói ra. Không sai, kéo thì là một cách biện pháp. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Lời này nói thế nào? Cái khác quốc vương nghe được, tất cả đều nhìn An Đức Liệt. Đối với Khâm Lý Hãn, bọn hắn tự động coi nhẹ. Hiện tại Uy Đặc Lực chính là quốc gia bọn hắn người, cho nên Khâm Lý Hãn bọn hắn không thể tin được. Mà An Đức Liệt cũng không đồng dạng. Hiện tại toàn bộ bốn vực cường đại nhất quốc gia chính là An Đức Liệt Đan Lý Quốc. Mấu chốt là quốc gia của bọn hắn còn không thế nào thiếu lương thực. Chiến đấu tiến hành đến nơi này mới một tháng tả hữu A. An Đức Liệt nhìn xem A Sắt Tề hỏi. Đúng vậy, chính là một tháng. A Sắt Tề khẽ gật đầu. Một tháng, tăng thêm trước đó thương vong, nếu như cái này 10 triệu bộ đội toàn quân bị diệt, chúng ta liền có tổn thất hơn 15 triệu, đây là khái niệm gì? Cho nên trận chiến tranh này, chúng ta chỉ có thể kéo thời gian càng dài càng tốt, không thể để cho Hồ Hảo đắc ý như vậy, càng thêm không thể để cho trung vực những dân chúng kia nhìn thấy hy vọng. Các ngươi tính một chút, nếu như tại Hồ Hảo bên này ngăn chặn một tháng, chúng ta còn có thể đánh xuống mấy cái quốc gia. Đánh xuống kia mấy cái quốc gia vật tư có thể hay không đứng vững trận này tiêu hao. Mặt khác là được, chúng ta bây giờ không ngăn chặn Hồ Hảo, bộ đội Hồ Hảo lập tức liền sẽ xuất binh trung vực, đến lúc đó chúng ta bên kia vừa rồi khống chế lại thổ địa, liền sẽ bị Hồ Hảo đánh xuống, các ngươi ai có lòng tin ngăn lại bộ đội Hồ Hảo. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Cũng đúng a. Đúng a. Những quốc vương kia nghe được, đều là khẽ gật đầu. Đánh không thắng Hồ Hảo, nhưng là cũng không thể để trung vực bên kia nhìn thấy hy vọng, nếu như chúng ta có thể kéo tới triệt để xử lý toàn bộ trung vực. Các ngươi ngẫm lại xem, Hồ Hảo có một cái Đông Linh Quốc, thì có ít lời gì, chúng ta đến lúc đó quay đầu thu thập hắn, cũng không phải là không được, nhưng là nếu để cho Hồ Hảo khống chế càng nhiều lãnh thổ, càng nhiều dân chúng. Chúng ta muốn đánh bại Hồ Hảo, độ khó kia càng lớn hơn trước mắt mà nói, chúng ta tiêu hao là lớn một chút, nhưng là Hồ Hảo bên kia cũng không có khả năng không có tiêu hao, bọn hắn đạn dược tiện nghi hơn cũng sẽ phải tiền. Hiện tại chúng ta chính là kéo lấy bộ đội Hồ Hảo, không thể xuất binh trung vực. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo, ừ. cái khác quốc vương suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, đúng là như thế, Hồ Hạo không xuất binh, như vậy hắn lại thế nào lợi hại, thì là tại Đông Linh quốc lợi hại, sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn xâm lấn trung vực quốc gia khác. Đồng ý không? An Đức Liệt mở miệng hỏi. Đồng ý. Đồng ý. Có thể. Cái khác quốc vương nghe được An Đức Liệt tra hỏi đều là khẽ gật đầu. Uy Đặc Lực tướng quân, ngươi tính một chút, chúng ta cần cho các ngươi chuẩn bị bao nhiêu không máy bay vận tải, bao nhiêu không máy bay chiến đấu, các ngươi mới có thể đem trận chiến đấu này cho mang xuống. An Đức Liệt nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Cái này, chúng ta cần tính toán, khả năng số lượng là phi thường khổng lồ. Uy Đặc Lực lập tức nói. Không có việc gì, dưới tình huống bình thường, chúng ta máy bay vận tải một lần có thể vận chuyển 60 tấn vật tư, liền theo lương thực đến coi là, hay không máy bay vận tải liền đủ một cái quân đoàn lương thực tiêu hao, mặt khác chuẩn bị 40 máy bay vận chuyển đạn dược cùng dầu nhiên liệu. Còn có, từ bờ biển bay đến bên các ngươi cũng không xa. Bình thường một ngày có thể cất cánh 3 lần, vì để cho phi công có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, một ngày bay 2 lần là được rồi. Nói cách khác, mỗi cái quân đoàn 60.000 người cần muốn phi cơ 30. Hiện tại chúng ta bên kia hơn 10 triệu người, đại khái là 200 cái quân đoàn, cần máy bay vận tải 600, chúng ta có thể cho chuẩn bị 800 máy bay vận tải, 1.500 máy bay chiến đấu, đủ sao? An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Á Sắt Tề mở miệng hỏi. Đủ rồi, nếu như có nhiều như vậy máy bay nhảy dù vật tư, khẳng định như vậy là không có vấn đề. Bất quá, Hồ Hạo bên kia khẳng định sẽ xuất động máy bay chiến đấu công kích chúng ta máy bay vận tải. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Vậy ngươi không sẽ nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn máy bay chiến đấu sao? Các ngươi liền trơ mắt nhìn chúng ta máy bay vận tải bị xử lý. An Đức Liệt phi thường bất mãn nhìn xem Uy Đặc Lực hô. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 666. 666. Chuẩn bị không tập lần nữa. Những quốc vương kia thương lượng, không thể cứ như vậy để bộ đội ở tiền tuyến bị Hồ Hạo ăn hết, bởi vì bị Hồ Hạo ăn hết, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trung vực chiến đấu. Mà bọn hắn hiện tại cũng cần thời gian, nhanh lên đánh bại trung vực những quốc gia kia lại nói, cho nên bọn hắn tình nguyện điều động lượng lớn máy bay vận tải tiến về nhảy dù vật tư, cũng không muốn cứ như vậy bị Hồ Hạo cho diệt sạch rơi, bị Hồ Hạo diệt sạch ảnh hưởng quá lớn. Lớn đến bọn hắn không dám nghĩ. Rất nhanh Uy Đặc Lực cùng Á Sắt Tề hai người liền bị yêu cầu hạ tuyến. Những quốc vương kia còn có thương lượng tiếp xuống xuất động máy bay vận tải sự tình. Đối với đây hết thảy, Hồ Hạo là không biết. Hiện tại hắn nhóm thứ hai tân binh bộ đội đã bắt đầu tiến vào trong thành thị. Nhóm thứ hai tân binh bộ đội có hơn 1.5 triệu, buổi tối hôm nay muốn tất cả đều tiến vào. Mà không quân bộ đội hay là khai thác như thế tập kích quấy rối phương thức, không ngừng tiêu hao liên quân không quân dầu nhiên liệu, bởi vì chỉ có như thế, liên quân máy bay vận tải liền không có cách nào không vận vật tư tới. Đến lúc buổi tối, Hồ Hạo tân binh bộ đội bắt đầu tiến vào những thành phố kia bên trong, Hồ Hạo thì là đứng tại trước màn ảnh lớn, cẩn thận nhìn xem bộ đội của mình tiến vào. Dù sao nhiều như vậy tân binh bộ đội, bọn hắn đi qua chính là vì học tập đánh chiến đấu trên đường phố, thấy chút máu, rất nhiều trong thành thị, hiện tại đã không có bao nhiêu bộ đội liên quân, có thành phố, bộ đội liên quân tổng lại còn không có 20.000 người trước đó thế nhưng là đều muốn hai cái quân đoàn bộ đội, hơn 10 vạn người, bây giờ bị đánh không có 20.000 người. Báo cáo tình báo mới nhất, chúng ta đội du kích tại bờ biển những sân bay kia. Phát hiện lượng lớn máy bay vận tải tới, giống như đều là đều hải đảo bên kia bay tới. Một cái tham mưu cầm điện báo tới, nói với Hồ Hạo. Lượng lớn máy bay vận tải. Hồ Hạo nghe được, giật mình hỏi. Đúng vậy, tốt sống bây giờ còn đang gia tăng, đồng thời, hiện tại liên quân những kho hàng kia đều phái ra rất nhiều xe chiếc, bắt đầu vận chuyển vật tư đến những sân bay kia đi. Chúng ta đội du kích viên còn phát hiện liên quân đem những vật tư kia đưa đến trên phi cơ đi. Tham mưu kia mở miệng nói ra. Muốn chuẩn bị nhảy dù, liên quân bên kia hay là không định nhận thua, bọn hắn thua không nổi. Hồ Hảo cầm điện báo xem hết về sau, mở miệng nói ra. Hảo ca, cứ như vậy bọn hắn còn đánh. Đầu phòng tuyến thứ nhất, bộ đội của bọn hắn thế nhưng là không có bao nhiêu, tiếp tục bị chúng ta tiêu hao. Bọn hắn đầu phòng tuyến thứ nhất liền không có bao nhiêu người, bộ đội của chúng ta có thể đối với liên quân đầu phòng tuyến thứ hai triển khai công kích. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Bọn hắn khẳng định phải đánh, bọn hắn lo lắng chúng ta xuất binh Đông Hiển quốc cùng Đông Quận quốc. Hồ Hảo khẽ gật đầu, không có tiếp tục nói hết, mà là đến lớn tác chiến địa đồ phía trước, là ở chỗ này đứng đấy. Liên hệ tư lệnh không quân. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Vâng. Một cái không quân tham mưu nghe được, lập tức bắt đầu liên hệ tư lệnh không quân, vài phút về sau. La Tín liền xuất hiện ở trước màn ảnh lớn. Đại tướng quân tốt. La Tín đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo cúi chào nói. Ừ, không quân đánh không tệ, mấy ngày nay, mặc dù không có xử lý nhiều địch nhân ít máy bay, nhưng là cũng làm cho liên quân máy bay vận tải không có cách nào vì tiền tuyến đưa đạn dược, bọn hắn ngoại trừ vận chuyển dầu nhiên liệu, cái gì cũng không làm được, đánh rất tốt. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với La Tín. Hay là đại tướng quân ngươi chỉ huy có phương pháp, ta nghĩ đến, mấy ngày nay có cơ hội, liền đột kích rơi bọn hắn một hai cái sân bay, hiện tại bọn hắn mỗi lần máy bay đều là phi thường muộn, bọn hắn khẳng định là không có bao nhiêu dầu nhiên liệu. La Tín nghe được, mở miệng cười nói. Không phải mấy ngày nay, là buổi tối hôm nay liền phải chuẩn bị. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Buổi tối hôm nay. La Tín nghe được. Có chút không hiểu nhìn xem Hồ Hảo. Vừa rồi nhận được tin tức, liên quân bên kia chuẩn bị lượng lớn máy bay vận tải, chuẩn bị đối bộ đội ở tiền tuyến triển khai nhảy dù, bọn hắn hay là không muốn nhận thua, mà lại bọn hắn cũng thua không nổi. Ta đoán chừng bọn hắn liền là muốn dùng những bộ đội này đến ngăn chặn ta, dù sao nếu như chúng ta xử lý những bộ đội này, bộ đội của chúng ta liền có thể binh chỉ đông bắc khu vực, sau đó xuất động Đông Quận quốc. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Hồ Hảo nói với La Tín. Cái gì, lượng lớn máy bay vận tải. Bọn hắn thế mà áp dụng phương thức như vậy đến vì bộ đội ở tiền tuyến đưa vật tư. Cái này tiêu hao cũng quá lớn a. La Tín nghe được, khiếp sợ hỏi. Đối với nhiều quốc gia như vậy tới nói, chút tiêu hao này tính là gì, bọn hắn hiện tại chiến lược là trước ngăn chặn chúng ta, xử lý trung vực quốc gia khác lại nói, nếu như có thể ngăn chặn chúng ta mấy cái nguyệt, ta đoán chừng trung vực những quốc gia kia cũng phiền phức. Hiện tại đối với trung vực, chúng ta biết đến tin tức không nhiều, nhưng là hiện tại nhiều như vậy quốc vương cùng chúng ta phát điện báo. Ta đoán chừng tình huống cũng không khá hơn chút nào, bởi vậy buổi tối hôm nay, không quân của chúng ta bộ đội liền phải bắt đầu đột kích liên quân sân bay. Hồ Hảo nói với La Tín. Không tập sân bay là không có vấn đề, nhưng là bọn hắn máy bay vận tải cũng không phải tại những sân bay kia cất cánh. Ta đoán chừng bọn hắn là tại bờ biển cất cánh. Như vậy, chúng ta không tập sân bay của bọn hắn, cũng không thể ngăn cản bọn hắn máy bay vận tải nhảy dù vật liệu. La Tín đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Không có máy bay chiến đấu hộ hàng máy bay vận tải còn không có chúng ta máy bay tập bắn không người lái linh hoạt đâu. Đến lúc đó bọn họ chạy tới nhảy dù, chúng ta liền dùng máy bay chiến đấu bắt lấy bọn hắn. Liên quân máy bay chiến đấu khẳng định là cần tại phụ cận những sân bay kia cất cánh. Mặc dù chúng ta sau khi nổ xong bọn hắn còn có thể rất nhanh đem sân bay xây xong, nhưng là chỉ cần có thể ngăn chặn bọn hắn một ngày tiền tuyến liên quân liền bị chúng ta xử lý bọn hắn đại bộ phận. Buổi tối hôm nay, máy bay chiến đấu bình thường cất cánh, đợt thứ hai không quân bộ đội, xuất động 200 máy bay chiến đấu, 40 chiếc máy bay ném bom, khai thác tầng trời thấp phi hành phương thức. ta nhìn một chút các ngươi phát lên báo cáo, liên quân cơ bản chờ máy bay của chúng ta chuyển đi về sau, tối đa bọn hắn sẽ chỉ ở trên trời dừng lại 20 phút, liền sẽ bắt đầu hạ xuống. Đợt thứ hai đoàn máy, muốn so đợt thứ nhất muộn 30 phút cất cánh, như thế, bọn hắn liền sẽ không để ý tiền tuyến mặt đất quan sát nhân viên báo cáo, buổi tối hôm nay bắt đầu hành động có thể nổ rớt mấy cái tính mấy cái. Nhất là chúng ta Tây Nam phương hướng kia ba trạm chuyên cơ, chỉ muốn xử lý cái này ba trạm chuyên cơ, như vậy liên quân máy bay chiến đấu liền không có cách nào đối ta Tây Nam phương hướng bên này triển khai hộ tống. Liên quân phòng tuyến Tây Nam phương hướng có bộ đội tối đa, vượt qua 3 triệu trước ăn đi bọn hắn cái này 3 triệu lại nói. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với La Tín. Minh Bạch, chúng ta lập tức chế định kế hoạch tác chiến. La Tín nghe được, mở miệng nói ra. Tốt. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Rất nhanh La Tín liền biến mất tại trên màn hình lớn. Mà Hồ Hảo thì là đứng ở nơi đó cho mình đốt một điếu thuốc. Hảo ca, lần này bọn hắn xuất động nhiều như vậy máy bay vận tải, đây không phải là còn phải kéo thật lâu. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp mở miệng hỏi. Thật lâu? Ừ, có khả năng. Vậy phải xem uy đặc lực thông minh không thông minh, nếu như hay là giống trước đó như thế, như vậy cũng không bao lâu nữa. Bất quá, liên quân quốc vương đúng là rất thông minh, bọn hắn lại dám bỏ ra tiền vốn lớn như vậy đến ngăn chặn bộ đội của chúng ta. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nở nụ cười gằn nói. Đối với liên quân có thể làm ra lựa chọn như vậy, Hồ Hảo hay là có ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới liên quân bên này đối với cái này chiến lược lựa chọn, hay là như thế thanh tỉnh biết muốn trước ngăn chặn mình. Lúc này, ở tiền tuyến, tân binh bộ đội bắt đầu tiến vào những thành phố kia bên trong, bọn hắn mới vừa tiến vào đến thành phố, liền thấy cả tòa thành thị, hoàn toàn không giống như là một tòa thành thị, chính là một cái cự đại phế tích, nếu như không phải còn có không ít không có triệt để sụp đổ phòng ở, bọn hắn đều tưởng rằng một cái bãi rác. Nhanh lên, tân binh bộ đội tiến vào trong hầm trú ẩn, chờ sẽ có người tới tìm các ngươi. Những tân binh kia đoàn trưởng lớn tiếng hô hào. Dựa theo mệnh lệnh của Hồ Hảo, tân binh bộ đội đến bên này về sau, tần lão binh mang theo mới có thể đánh. Nói cách khác, trước đó một chỗ là có một cái lão binh ngay cả, như vậy hiện tại bổ sung một tân binh ngay cả, lão binh đại đội trưởng phụ trách chỉ huy, tân binh đại đội trưởng hiệp từ. Đồng thời, phía dưới tân binh tiểu đội cũng là như thế này. Tân binh tiểu đội trưởng đi theo lão binh tiểu đội trưởng, hai cái tiểu đội thời điểm hợp thành một tiểu đội, để tân binh đi theo lão binh học tập đánh trận. 8 sư đoàn 71 lữ đoàn 3 tiểu đoàn 2 đại đội 4, có phải hay không ở chỗ này? Tại một cái hầm trú ẩn bên trong, những tân binh kia vừa rồi ăn xong phát cơm tối, liền có một trung úy mang theo hai cái chiến sĩ tới hô. Là nơi này. Một vị thượng úy đại đội trưởng đứng lên. Đại đội trưởng tốt, ta là 59 sư đoàn 2 lữ đoàn 3 tiểu đoàn 2 đại đội 4 đại đội phó Lý Siêu. Hiện tại ngươi lập tức mang theo bộ đội của ngươi theo ta đi, lập tức đến tiền tuyến đi. Cái kia trung ấy mở miệng nói ra. Minh bạch. Người đại đội trưởng kia nghe được, khẽ gật đầu, có thể làm ngay cả dài, đều là đi lên chiến trường, đối ở chiến trường tình huống bọn hắn là quen thuộc, không biết nhiều lời cách khác. Các huynh đệ đứng dậy, đem các ngươi bối nang mang tốt, lấy được vũ khí của các ngươi, còn nhớ rõ trước khi đến ta nói với các ngươi mà nói a. Người đại đội trưởng kia đến mình đại đội bên kia, lớn tiếng hô hào. Nhớ kỹ. Những binh lính kia hô. Tốt, đi. Cái kia thượng ấy đại đội trưởng mở miệng nói ra, tân binh chiến sĩ cầm vũ khí của mình liền bắt đầu bên trên. 8 sư đoàn 71 lữ đoàn 3 tiểu đoàn 2 đại đội 1 tại không ở nơi này. Lúc này, một cái khác trung ấy mang theo hai cái chiến sĩ qua tới hỏi. Nơi này, thì là một vị thượng ấy đứng lên. Rất nhanh, những cái kia hầm trú ẩn tân binh bộ đội, liền lục tục ngo ngoe đi theo đám bọn hắn phối hợp lão binh bộ đội đi. Đến tiền tuyến về sau, những tân binh chiến sĩ kia bên người đều có lão binh chiến sĩ mang theo. Thấy không, nơi xa cái kia dưới xà ngang mặt, có mấy cái binh sĩ liên quân, nơi đó còn có lớn một cái súng máy hạng nặng, đợi lát nữa tay bắn tỉa sẽ nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn, nhớ kỹ a. Chỗ như vậy phải chú ý, liên quân khẳng định sẽ tránh người, liền giống chúng ta bên này đồng dạng, tất cả mọi người là tìm xong công sự che chắn trốn tránh, không muốn phải nhìn trên mặt đất không có người, liền cho rằng thật không có người. Một cách lão binh đối bên người lính mới kia chiến sĩ nói. Minh bạch, bất quá, ban đêm đánh như thế nào a? Người lính mới kia mở miệng hỏi. Hắc hắc, ban đêm mới là thời cơ tốt để đánh trận đó, tất cả mọi người là vừa rồi cơm nước xong xuôi, cho nên hiện tại nghỉ ngơi một chút, tối đa nửa giờ, chúng ta liền muốn tiến công. Cái kia lão binh cười nói với tân binh. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 667. 667. Kéo đi. Tân binh bộ đội tiếp viện đến đầu phòng tuyến thứ nhất những thành phố kia về sau, lập tức liền đầu nhập vào trong chiến đấu. Hiện tại trong từng cái thành thị mặt liên quân đã không nhiều lắm, mà lại bọn hắn đạn dược cũng không đủ. Lúc này không tấn công mạnh, vậy thì bỏ lỡ chiến cơ, cho nên các tòa thành thị bộ đội căn bản liền sẽ không bỏ qua những liên quân này. Lúc này, tại thấm thành bên này, A Sắt Tề cùng Uy Đặc Lực vừa rồi cho tiền tuyến những quân đoàn trưởng kia phát đi điện báo chậm nhất trưa mai, lương thực cùng đạn dược liền sẽ nhảy dù đến bọn hắn trên không, đến lúc đó liền có đầy đủ lương thực cùng đạn dược. Uy Đặc Lực cùng A Sắt Tề hai người phân biệt cho tiền tuyến những bộ đội kia quân đoàn trưởng gọi điện thoại, cổ vũ sĩ khí, để bọn hắn nhất định phải kiên trì lên. Đánh xong điện thoại về sau, hai người ngồi xuống, liếc nhìn nhau, sau đó cười khổ. Nhảy dù cũng rất khó a, Hồ Hảo xuất động máy bay chiến đấu đánh lén chúng ta máy bay vận tải cũng không phải là không được. Hiện tại Hồ Hảo bên kia thế nhưng là chiếm cứ quyền chủ động, chúng ta liền là muốn điều động bộ đội cũng không được. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Có biện pháp nào? Thực ra chúng ta tại Đông Linh Quốc đã triệt để thất bại, hiện tại chính là vì toàn bộ trung vực đại cục, chúng ta không được không ở nơi này kiên trì, nhưng là có thể kiên trì bao lâu thời gian, ai cũng không biết. Không quân bên kia báo cáo nói. Hiện tại Hồ Hảo bên kia xuất động máy bay càng ngày càng nhiều, bọn hắn hiện tại khả năng đề cao máy bay chế tạo sản lượng, tương lai, Hồ Hảo bên kia không quân khẳng định càng cường đại, mà liên quân chúng ta máy bay cũng không bằng trung vực những cái kia máy bay, muốn lên mới dây chuyền sản xuất, thì là cần thời gian. A Sắt Tề ngồi ở chỗ đó nói. Đúng vậy a, kéo đi, chúng ta cũng chỉ có thể đưa đến điểm ấy tác dụng, muốn tại Đông Linh Quốc đánh bại Hồ Hảo, hoàn toàn là không thể nào. Uy Đặc Lực thở dài nói, mà. Lúc này, tại La Tín bên này, không quân xuất động 300 máy bay chiến đấu, mang theo 30 máy bay ném bom, lại bắt đầu bay lên, ngay tại hướng liên quân tại phía đông một cái sân bay đột kích qua. Vừa rồi cất cánh không lâu, liên quân bên kia liền biết. Bất quá, bọn hắn không có lập tức lên không, liền trước mắt mà nói, bọn hắn dầu nhiên liệu hay là cần phải tiết kiệm, cần chờ quy mô lớn vận chuyển dầu nhiên liệu tới, bọn hắn mới dám cất cánh. Thế nhưng là bọn hắn không biết là, không quân bên này đợt thứ hai máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom cách xa nhau vài phút về sau, lần nữa cất cánh, bất quá cất cánh về sau, ngay tại tầng trời thấp xoay quanh, chờ đợi lấy chiến đấu cơ của hắn cất cánh. Trên không trung hoàn thành tập kết về sau, liền hướng liên quân tòa thứ nhất sân bay bay qua, mục đích lần này chính là muốn xử lý liên quân Tây Nam phương hướng nhất tới gần Hồ Hảo bên này một trạm chuyên cơ, xử lý cái này trạm chuyên cơ, không quân là có thể đối lượng lớn bộ đội triển khai oanh tạc, có thể đối mặt đất đội du kích triển khai chi viện. Mà tại đội du kích bên kia, đội du kích thì là một mực tại hành động, đánh những liên quân kia là khổ không thể tả, bởi vì ai cũng không biết đội du kích sẽ ở khi nào, ở nơi nào xuất hiện, thậm chí ngay cả đội du kích bên kia sẽ xuất động bao nhiêu cũng không biết. Bởi vì những liên quân kia bộ đội, có lúc liền gặp được mấy cái đội du kích tập kích, có lúc có thể gặp được vượt qua 3.000 người tập kích. Bởi vậy, bộ đội liên quân chính là tại quân doanh ngoài trụ sở mặt thiết lập phòng tuyến, bộ đội cũng không đi ra. Đội du kích hiện tại hoàn toàn là tại phía đông khu vực cùng đông bắc khu vực bắt đầu tự do hoạt động, tìm được liên quân chính là vây quanh, sau đó nghĩ biện pháp đánh. Nhất là thấy được liên quân trú quân đoàn bộ đội, hiện tại không dám ra đến, những cái kia đội du kích tại đặc chủng đoàn dẫn đầu dưới bắt đầu tập kết mấy cái thành phố bộ đội, bắt đầu đối với liên quân triển khai tấn công mạnh, mặc dù không có vũ khí hạng nặng. Nhưng bọn họ vẫn là khai thác đánh lén, còn có đào chiến hào phương thức, hướng liên quân bên kia ngang nhiên xông qua, một khi tới gần liên quân, chiến đấu kịch liệt lập tức liền có thể đánh nhau. Lại có một sư bộ đội phát tới tuyệt bút điện báo tại đông bắc khu vực bên kia, đáng chết, đội du kích hiện tại càng ngày càng cường đại, như thế làm, cho dù là chúng ta có máy bay vận tải nhảy dù vật tư, đều có thể chịu không được. Đại khái một giờ về sau, Uy Đặc Lực nhận được một phong tuyệt bút điện báo về sau thở dài nói. Báo cáo, số một căn cứ không quân bên kia báo cáo, bọn hắn gặp liên quân tập kích. Một cái tham mưu tới đối Á Sắt Tề cùng Uy Đặc Lực báo cáo nói. Cái gì? Á Sắt Tề cùng Uy Đặc Lực hai người gì thường khiếp sợ nhìn xem cái kia tới báo cáo tham mưu. Ngay tại vừa rồi. Hồ Hảo không quân bộ đội, đột kích không quân của chúng ta căn cứ, oanh tạc sân bay của chúng ta, còn có chúng ta ngừng ở phi trường những cái kia máy bay. Tham mưu kia nhìn xem hai người bọn họ, tiếp tục báo cáo nói. Làm sao có thể, chẳng lẽ máy bay của chúng ta không có lên không chặn đường sao? Chẳng lẽ Hồ Hảo máy bay lại là tầng trời thấp phi hành, nếu như tầng trời thấp phi hành. Hiện tại phòng tuyến phía trên tất cả đều là bộ đội của chúng ta sẽ báo cáo, bọn hắn chẳng lẽ không biết sao? Uy Đặc Lực nghe được, lớn tiếng hô hào. Mặc dù tầng trời thấp phi hành dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, là không phát hiện được, nhưng là bộ đội trên đất liền là có thể nghe được máy bay tiếng oanh minh, cho nên, một khi phát hiện có lượng lớn máy bay tầng trời thấp bay qua tiền tuyến những bộ đội kia, khẳng định sẽ cho không quân bên kia báo cáo. Báo cáo, bọn hắn bên kia giải thích nói, là bởi vì đợt thứ nhất máy bay vừa rồi tới, máy bay của chúng ta chặn lại, nhưng là đợt thứ hai máy bay là tầng trời thấp phi hành, bọn hắn cách xa nhau chính là hơn 20 phút. Mà lúc này đây, máy bay chiến đấu của chúng ta vừa rồi hạ xuống, muốn lần nữa cất cánh đã không còn kịp rồi, bọn hắn đoán chừng là quân địch bên kia cố ý như thế phi hành, để chúng ta tưởng lầm là đợt thứ nhất máy bay. Tham mưu cao cấp kia tiếp tục nói, đáng chết, số một sân bay có thể phóng xạ khống chế chúng ta đại khái 1 triệu bộ đội khu vực tác chiến, đến lúc đó chúng ta căn bản không hề máy bay chiến đấu có thể đối với nơi này triển khai hộ tống, không quân của chúng ta máy bay vận tải còn làm sao vượt qua nhảy dù vật tư. Uy Đặc Lực lớn tiếng mắng lấy. Hồ Hảo hiện tại liền là mong muốn xử lý sân bay của chúng ta, ta cảm giác buổi tối hôm nay, Hồ Hảo không quân bộ đội hay là sẽ xuất động. Hiện tại chúng ta cần phải làm cho tốt phòng bị, nếu như lại bị Hồ Hảo xử lý chúng ta 1-2 trạm chuyên cơ, đến lúc đó chúng ta liền càng thêm phiền phức. Mệnh lệnh không quân bộ đội bên kia, máy bay chiến đấu muốn 24 giờ phiên trực trước không cần quản dầu nhiên liệu sự tình, ngày mai chúng ta khẳng định sẽ có máy bay vận tải đưa dầu nhiên liệu tới, lần này dầu nhiên liệu khẳng định đủ. A Sắt Tề lớn tiếng hô hào. Hắn không thể để cho những sân bay kia bị Hồ Hảo xử lý, một khi xử lý, máy bay chiến đấu liền không thể bay lên. Đáng chết Hồ Hảo, mỗi lần hắn đều đi tại chúng ta phía trước, vì sao lại như thế? Hiện tại đầu phòng tuyến thứ nhất bên kia tràn ngập nguy hiểm, nếu như đầu phòng tuyến thứ nhất bị Hồ Hảo đột phá, đến lúc đó chúng ta đầu phòng tuyến thứ hai bộ đội còn đánh sao nữa? Hiện tại hắn còn mong muốn xử lý sân bay của chúng ta, đáng chết. Uy Đặc Lực lớn tiếng mắng lấy. Hiện tại bộ đội của bọn hắn hợp thành báo lên thương vong là to lớn, mỗi ngày thương vong từ 300.000 gia tăng đến bây giờ 700.000, mà lại hôm nay thương vong khả năng càng lớn, bởi vì không số ít đội đều không có quá nhiều đạn dược. Một khi bộ đội Hồ Hảo tấn công mạnh, bộ đội của bọn hắn liền sẽ chịu không được. Số một sân bay bị Hồ Hảo không quân nổ, để Uy Đặc Lực tâm tình thật không tốt, bộ đội ở tiền tuyến, muốn rút lui đều không được, càng thêm đừng bảo là tập kết, hiện tại bộ đội của bọn hắn đều là cái chăn cái cho vây quanh tại các cái khu vực. Vào lúc ban đêm, Hồ Hảo không quân bộ đội lần nữa xuất động, lần này là xuất động 600 máy bay chiến đấu, chính là trực tiếp từ Tây Nam phương hướng đột kích liên quân số 2 sân bay, khai thác cường công phương thức, bởi vì toàn bộ số 2 sân bay cũng chỉ là có chiến đấu 500 dáng vẻ. Cho nên, những này máy bay chiến đấu vừa rồi thoáng qua một cách đi, liền để số 2 sân bay những không quân kia quan chỉ huy, hoàn toàn muốn choáng. Hồ Hảo bên kia duy nhất một lần xuất động nhiều như vậy máy bay chiến đấu, bọn hắn liền là muốn thủ hộ sân bay cũng khó khăn. La Tín bên kia tại đợt thứ nhất không chiến đại khái nửa giờ dáng vẻ, lập tức lên đường đợt thứ hai không quân bộ đội, 100 máy bay chiến đấu mang chạm đất 00 máy bay ném bom bắt đầu đột kích oanh tạc liên quân số 2 sân bay. Những máy bay ném bom kia tại chiến đấu cơ hiểm hộ dưới thành công đối với liên quân số 2 sân bay triển khai oanh tạc. Nổ rớt đường băng về sau, Hồ Hảo bên này không quân bộ đội lập tức rút lui, không đánh. Mà liên quân máy bay chiến đấu phi công thì là muốn khóc, bọn hắn phi hành trên không trung thời gian dài như vậy, phía dưới chạy đến đã bị nổ. Mà bọn hắn muốn bay đến cái khác chạy đến đi, lại không có nhiều như vậy dầu nhiên liệu, bất quá, hay là có không ít máy bay chiến đấu, hướng gần nhất số 3 cùng số 4 sân bay bay đi. Sắp hừng đông thời điểm, La Tín bên này lần nữa xuất động một lần đối với liên quân số 3 sân bay triển khai oanh tạc. Liên quân bên kia mặc dù từ xung quanh bên kia điều động lượng lớn máy bay chiến đấu đến chi viện, nhưng La Tín vẫn là lấy tổn thất 40 chiếc máy bay chiến đấu. Còn có 11 không máy bay ném bom đại giới thành công nổ rớt liên quân số 3 sân bay. Toàn bộ ban đêm uy đặc lực bọn hắn đều không có ngủ, uy đặc lực trong lòng là vô cùng rõ ràng, Hồ Hảo liền là mong muốn xử lý tiền tuyến sân bay. Như thế bọn hắn máy bay vận tải liền không có cách nào đối tiền tuyến nhảy dù, bởi vì máy bay chiến đấu không có khả năng đối bọn hắn hộ tống khoảng cách xa như vậy. Ba cái sân bay bị nổ trước đừng bảo là Hồ Hảo công kích không công kích chúng ta, chính là hắn không công kích, bộ đội của chúng ta cũng không kiên trì nổi một tuần lễ. A Sắt Tề hút thuốc, ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Xuất động bộ đội xe tăng, tiếp tục dùng bộ đội xe tăng áp vận, mặc dù Hồ Hảo đội du kích là sẽ ra ngoài chặn đánh chúng ta, nhưng là chúng ta không thể không lâu, hôm nay để không quân vận chuyển vật tư đến số 4 sân bay. Sau đó để xe tăng của bộ đội chúng ta hộ tống những vật tư kia đi qua, mang tốt công binh bộ đội, gặp sông Bắc Cầu đem vật tư cho ta đưa đến Tây Nam phương hướng bộ đội trên tay. Uy đặc lực cắn răng nói. Bởi vì tại Tây Nam bên kia cả cái khu vực còn có hơn 3 triệu bộ đội, có thể sẽ tươi sống chết đói, cho nên uy đặc lực chỉ có thể động dụng những xe tăng kia bộ đội. Cũng được, để bộ đội xe tăng lên đi. Bất quá, muốn toàn bộ điều tới sao? Hiện tại Hồ Hảo bộ đội xe tăng không biết giấu ở nơi nào, một khi bọn hắn biết chúng ta tất cả bộ đội xe tăng đều hướng Tây Nam bên kia áp giải vật tư, bọn hắn sẽ không xuất động. A Sắt Tề muốn đến nơi này, lo lắng nhìn xem uy đặc lực hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 668. 668. Không thể không cứu. Uy đặc lực muốn dùng bộ đội xe tăng hộ tống lương thực đến Tây Nam bên kia đi, mà A Sắt Tề nghe được thì là lo lắng Hồ Hảo hiện tại ẩn núp đi bộ đội xe tăng, dù sao những này bộ đội xe tăng hay là đối bộ đội liên quân mang đến uy hiếp. Ta lo lắng không phải bộ đội xe tăng, một khi xe tăng của bọn hắn bộ đội tiến công chúng ta liền tiến vào đến thành phố đi, như thế bộ đội của chúng ta cũng không biết rất nhanh bị diệt, nhưng là xe tăng của bộ đội chúng ta đến Tây Nam phòng tuyến bên này đi. Như vậy, Hồ Hảo máy bay ném bom khẳng định sẽ xuất động, đến lúc đó chúng ta tổn thất thì là sẽ phi thường thảm trọng, ai, vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Uy đặc lực đứng ở nơi đó thở dài nói. Hiện tại dùng bộ đội xe tăng đi đưa lương thực thì là bất đắc dĩ, dù sao hiện ở bên kia quyền khống chế bầu trời đã không tại bọn hắn liên quân trong tay, cho nên muốn đưa lương thực đi qua rất khó. Thế nhưng là không đưa Tây Nam bên kia mấy triệu bộ đội, liền có khả năng chết đói, là chân chính chết đói, mà lại tiền tuyến đạn dược đã không nhiều lắm, căn bản liền không kiên trì nổi bao lâu thời gian. Báo cáo, đêm qua chiến tổn báo cáo thống kê đi ra, không có tính không quân tổn thất, không quân tổn thất còn tại thống kê ở trong. Một cái tham mưu cao cấp cầm một phần văn kiện, nhỏ giọng nói. A Sắt Tề nhìn một chút Uy Đặc Lực, đi nhận lấy phần văn kiện này, hai người bọn họ thực ra đều không cần nhìn thương vong khẳng định là to lớn, hiện tại mấy cái quân đoàn trưởng đều liên lạc không được, rõ ràng là bị tiêu diệt hết, mặc dù không phải trong vòng một ngày bị diệt sạch. Nhưng là hiện tại đầu phòng tuyến thứ nhất tình huống đã chuyển biến xấu vô cùng nghiêm trọng. Đáng chết! A Sắt Tề lật ra nhìn một chút, lập tức liền khép lại. Không dám tiếp tục xem tiếp, đầu thứ nhất chính là thương vong nhân số. Cả ngày hôm qua thương vong 89 vạn, trong đó bỏ mình 510.000, còn lại đều là thương binh. Thế nhưng là đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội, nghiêm trọng không đủ. Nếu như không thể đối đầu phòng tuyến thứ nhất những thành phố kia triển khai chi viện, kia là thương binh thì là chờ chết. Hiện tại đầu phòng tuyến thứ nhất những thành phố kia, tổng binh lực còn có bao nhiêu? Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó hỏi. Còn có hơn 3,7 triệu, dựa theo tốc độ bây giờ tiêu dông dài, mấy ngày liền bị diệt sạch. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Sẽ không, chúng ta còn có không quân máy bay vận tải, bọn hắn còn có thể chịu đựng. Dù sao chúng ta bây giờ cũng có rất nhiều lão binh, thực ra những lão binh này thật không thể cứ như vậy hy sinh. Nếu là hy sinh, với liên quân chúng ta tới nói, thì là một cái tổn thất thật lớn. Ai đáng tiếc, chúng ta đụng phải Hồ Hảo. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Hiện tại chúng ta chỉ có thể kéo, muốn lấy được thắng lợi, đã không có khả năng, những cái kia đội du kích liền sẽ hành hạ chết chúng ta. Chúng ta nếu như không có mặt đất hậu cần đường tiếp tế, là không thể nào đối Hồ Hảo bên kia triển khai phản công, căn bản liền phản công không nổi, thậm chí nói bộ đội của chúng ta hiện tại ngay cả động cũng không động được. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Bộ đội xe tăng hay là xuất động đi, mặt khác, mang theo chúng ta công trình bộ đội đi qua trước tiên ở số 4 sân bay vòng phòng ngự biên giới xây dựng sân bay của chúng ta, như thế chúng ta còn có thể bảo hộ một chút bộ đội. Trước dùng bộ đội xe tăng còn có cao pháo bộ đội bảo hộ sân bay của chúng ta, đồng thời chúng ta đến Tây Nam chúng ta quyền khống chế bầu trời biên giới. Liền bắt đầu ban đêm hành quân, mặc dù có đội du kích tập kích nhưng là không rảnh quân đoàn bên kia là oanh tạc, hiệu quả cũng muốn tốt rất nhiều. Uy Đặc Lực suy nghĩ một chút nói. Tốt a, xuất động một nửa, như thế nào? A Sắt Tề khẽ gật đầu, sau đó nhìn Uy Đặc Lực hỏi. Không đi hết, nếu như xuất động một nửa. Hồ Hảo bộ đội xe tăng khẳng định sẽ xuất động, đến lúc đó chúng ta liền càng thêm phiền phức. Dù sao hiện tại bộ đội của chúng ta đã bị Hồ Hảo cho bao vây, bọn hắn xuất động bộ đội xe tăng, liền xuất động đi tối đa chính là bị bọn hắn xử lý mấy cái quân đoàn bộ đội. Uy Đặc Lực suy nghĩ một chút, nhìn xem A Sắt Tề nói, A Sắt Tề nghe được, khẽ gật đầu. Có ai không, mệnh lệnh xe tăng của bộ đội chúng ta, bắt đầu tập kết, đi đến số 4 sân bay bên kia, đến bên kia đi phân phối trang bị vật tư cùng lương thực. Lập tức xuất phát. Uy Đặc Lực lập tức hô. Báo cáo, máy bay vận tải đã xuất động, hiện tại dựa theo không quân yêu cầu, bắt đầu cho tiền tuyến các cái địa phương triển khai nhảy dù. Nhóm đầu tiên máy bay vận tải đã đưa lượng lớn dầu nhiên liệu đến sân bay, đầy đủ máy bay chiến đấu của chúng ta cất cánh. Lúc này, một tham mưu cao cấp khác tới nói với Hồ Hảo. Tốt quá tốt rồi, để bọn hắn lập tức nhảy dù, liên hệ chúng ta bộ đội ở tiền tuyến, nói cho bọn hắn cái tin tức tốt này, nhớ kỹ trên mặt đất biểu tượng tốt, đừng cho những vật tư kia rơi xuống Hồ Hảo trong tay. Uy Đặc Lực cao hứng nói. Vâng. Tham mưu cao cấp kia nghe được, lập tức liền đi ra ngoài. Hô. A Sắt Tề cùng Uy Đặc Lực hai người nhìn nhau một chút, đồng thời thở ra một hơi. Mà lúc này, tại Hồ Hảo bên kia, liên quân không quân máy bay vận tải một quy mô cất cánh, Hồ Hảo liền biết. Quả nhiên là như thế. Hồ Hảo lúc này không quân bên kia dơ a dơ dơ quy quy a báo cáo, đứng ở nơi đó nghĩ đến chính Hồ Hảo đối với liên quân bên kia muốn kéo sự tình là không thèm để ý. Nhưng là hắn hiện tại không biết trung vực quốc gia khác thế nào, còn có Đông Hiển quốc, Đông Quận quốc các loại, những này trung vực phía đông quốc gia, rốt cuộc như thế nào. Nếu quả như thật tất cả đều bị diệt quốc kia liền không thể kéo, đến lúc đó, liên quân nếu quả như thật có thể giải quyết triệt để trung vực những quốc gia kia, khẳng định sẽ đến đánh mình. Hồ Hảo không muốn để cho mình Đông Linh quốc một quốc gia đến gánh chịu chống lại liên quân trách nhiệm, như thế trách nhiệm quá trọng đại, hy sinh cũng lớn, Hồ Hảo không dám đánh cược, một khi thua cuộc toàn bộ dân chúng Đông Linh quốc có khả năng đều sẽ bị đổ sát, hiện tại trung vực quốc gia khác có bao nhiêu dân chúng bị tàn sát, Hồ Hảo cũng không biết. Hồ Hảo chắp tay sau lưng tại trong bộ chỉ huy đi tới, những tham mưu khác thấy được coi là tiền tuyến có phải hay không có cái gì trọng đại biến cố. Hảo ca thế nào? Xảy ra chuyện rồi. Một cái tham mưu cao cấp đi theo Hồ Hảo nhỏ giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Hồ Hảo nghe được, sững sốt một chút, nhìn xem tham mưu kia hỏi. Hảo ca, mọi người nhìn ngươi một mặt nghiêm túc, có phải hay không tiền tuyến có vấn đề gì rồi? Tham mưu cao cấp kia lo lắng hỏi. Không có. Tiền tuyến có chuyện gì, ta cân nhắc là chuyện của trung vực bên kia nếu như chịu không được, Đông Linh quốc chúng ta cũng sẽ cùng theo xui xẻo, hiện tại liên quân ở chỗ này dùng máy bay vận tải nhảy dù vật tư. Liền là muốn ngăn chặn chúng ta, bọn hắn lo lắng chúng ta từ Đông Bắc, Tây Bắc bên kia xuất động bộ đội, công kích bọn hắn tại Đông Hiển quốc cùng bộ đội Đông Quận quốc, cho nên, lần này bọn hắn mới bất kể đại giới đến cùng chúng ta đánh. Hồ Hảo hút thuốc, vừa đi vừa nói chuyện đằng sau mấy cái tham mưu cao cấp nghe được, khẽ gật đầu. Khó đánh a các huyên đệ, chúng ta bây giờ không đơn giản muốn đánh chúng ta trong nước liên quân, còn phải đánh chúng ta quốc gia chung quanh liên quân, không đánh, chờ chúng ta xung quanh quốc gia bị diệt quốc, kế tiếp vẫn là chúng ta. Mẹ kiếp nó, dạng này đánh trận tới khi nào đi, lão tử lúc nào mới có thể du lịch vòng quanh thế giới. Hồ Hảo nói đến chỗ này, mắng một câu. Những tham mưu khác nghe được, không có người nói chuyện, bọn hắn cũng biết. Những chuyện này bọn hắn không hiểu, chỉ có thể nghe Hồ Hảo. Các ngươi không muốn đi theo ta, để cho ta đi một chút. Hồ Hảo nói với những tham mưu cao cấp kia, những cái kia tham mưu cao cấp nghe được, lập tức đứng lại. Mà Hồ Hảo thì là cầm điếu thuốc tiếp tục tại trong bộ chỉ huy đi tới, chậm rãi lo lắng lấy chuyện này. Đại khái nửa giờ về sau, Hồ Hảo về tới bộ chỉ huy của mình vị trí. Lúc này, những quân đoàn trưởng kia thế mà đều tại. Tình huống làm sao? Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn đều tại, lập tức hỏi. Hảo ca, ngươi hôm qua để tham mưu thông chi chúng ta nói, 9 giờ sáng hôm nay họp, ngươi đã quên. Vương Nghiêu đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. A quên, vừa mới nghĩ một ít chuyện. Đi, họp thương lượng một chút, như thế nào nhanh chóng xử lý những liên quân này. Không thể kéo. Hồ Hảo nghe được Vương Nghiêu nhắc nhở, nhớ lại, đêm qua, Hồ Hảo đúng là mệnh lệnh từng cái quân đoàn trưởng hôm nay họp. Tình huống hiện tại mọi người đều biết, liên quân bên kia thế mà điều động quy mô lớn máy bay vận tải đến nhảy dù vật tư cho bọn hắn bộ đội ở tiền tuyến. Thực ra bọn hắn phi thường rõ ràng, bây giờ tại nơi này bộ đội đã không có nhưng có thể đánh thắng chúng ta, cũng không có khả năng thành công rút lui. Hiện tại bọn hắn liền là muốn tụ họp lại đều khó khăn, vì cái gì bọn hắn còn phải nhảy dù vật tư cho bộ đội ở tiền tuyến? Bởi vì bọn hắn muốn ngăn chặn chúng ta. Ngăn chặn chúng ta đối trung vực quốc gia khác triển khai chi viện, dù sao, hiện tại bộ đội của chúng ta tại đối diện với liên quân chiến đấu, còn chưa từng ăn qua đánh bại. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói, những quân đoàn trưởng kia nghe được, đều là nở nụ cười. Trước không nên đắc ý, không thể không nói, liên quân lần này dùng máy bay vận tải nhảy dù vật tư từ chiến lược phía trên tới nói. Là đúng, bọn hắn chỉ cần ngăn chặn chúng ta một tháng, trung vực khả năng liền có không ít quốc gia mất nước. Một khi mất nước, quốc gia này dân chúng liền phải xui xẻo, cho nên bọn hắn rất thông minh, không để chúng ta đi cứu. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem những cái kia cười quân đoàn trưởng nói. Những quân đoàn trưởng kia nghe được, lập tức liền đình chỉ tiếu dung. Hảo ca, không cứu cũng không có quan hệ đi, lúc trước Đông Linh Quốc chúng ta lúc đánh trận, giống như bọn hắn cũng không cứu được chúng ta, hiện tại chúng ta làm gì cứu bọn họ. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Đây là thật, lúc trước bọn hắn là phái viện quân tới từ quốc gia chúng ta lừa một nhóm vật tư về sau, liền rút lui. Giang Khải cũng ở bên cạnh nói. Không cứu. Toàn bộ trung vực đều thủ không được, bao quát Đông Linh Quốc chúng ta, trung vực quốc gia, hay là cần giúp lẫn nhau, trung vực những quốc gia kia nếu là mất nước, Đông Linh Quốc chúng ta một quốc gia thủ được sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng hỏi. Hắn cái này hỏi một chút, quân đoàn trưởng khác tất cả đều trầm mặc, thực ra đạo lý mọi người đều biết, thế nhưng là trong lòng vẫn là hơi khó tiếp nhận nổi. Ta cũng không muốn chúng ta bên này mới vừa cùng bình cách một năm nửa năm, lại muốn lại cháy lên chiến hỏa, mà lại lúc kia chúng ta phải đối mặt khả năng không phải hơn 10 triệu bộ đội công kích mà là liên tục không ngừng bộ đội không có triển khai công kích chúng ta, như vậy chúng ta là thủ không được. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nói với bọn họ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 669. 669. Chuẩn bị diệt sạch. Hồ Hảo đang cùng những quân đoàn trưởng kia họp thương lượng tiếp xuống chiến sự. Hồ Hảo nói, hiện tại liên quân ngăn chặn bọn hắn chiến lược đi lên giảng là đúng, chỉ cần có thể kéo thêm ở Hồ Hảo một tháng, như vậy liên quân là có thể nhiều diệt đi mấy cái quốc gia. Mặc dù Hồ Hảo bên này xuất binh, không nhất định có thể ngăn cản liên quân diệt đi quốc gia khác, nhưng là khẳng định sẽ để cho quốc gia khác nhìn thấy hy vọng, dân chúng của bọn họ cũng sẽ liều chết phản kích, mà lại Hồ Hảo từ phía sau đánh, bọn hắn liền cần phái ra càng nhiều bộ đội đến ngăn lại Hồ Hảo. Mà trước mắt mà nói, còn không có ai dám nói là có thể đánh bại Hồ Hảo, cho nên, ngăn chặn Hồ Hảo mới là lựa chọn tốt nhất. Hảo ca, vậy thì xuất binh đi, các huynh đệ thực ra đều hiểu trận chiến tranh này trên toàn thế giới, có thể trốn qua đi, không có mấy cái, tất cả mọi người cần trải qua, vì dân chúng của chúng ta không đánh cũng muốn đánh. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ta là muốn xuất binh, nhưng là bên này bộ đội liên quân, chúng ta nhất định phải khô nhanh hơn một chút rơi, không thể tiếp tục bị bọn hắn kéo lại trước mắt, chúng ta đội du kích có mấy trăm vạn người. Đồng thời, Tiêu Toàn cùng Giang Khải, bộ đội của các ngươi còn không có động, ta trước đó không muốn cùng liên quân liều tiêu hao như thế, bởi vì tiêu hao như thế gây bất lợi cho chúng ta, bất quá, đêm qua, không quân của chúng ta xử lý liên quân ba cái sân bay. Như vậy, chỉ cần chúng ta xử lý liên quân phòng tuyến Tây Nam đoạn, chúng ta chính quy bộ đội, là có thể đối với liên quân triển khai chân chính vây kín, mang theo chúng ta đội du kích, bắt đầu trùng sát liên quân. Mặt khác, hiện tại liên quân bên kia chuẩn bị nhảy dù vật tư đến tiền tuyến, cho nên các ngươi bên kia cũng phải tăng cường phòng không, thấy được liên quân máy bay vận tải có cơ hội liền xử lý bọn hắn, đừng cho bọn hắn tùy tiện đem vật tư ném đưa tới trên tay liên quân. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói, vâng. Những quân đoàn trưởng kia nghe được, lập tức nghiêm nói. Còn có Tiêu Toàn, Giang Khải, bộ đội của các ngươi nên xuất động, xử lý Tây Nam đoạn liên quân, bên kia đại khái có 3 triệu bộ đội, có chúng ta đội du kích phối hợp các ngươi, không nên để lại. Ta đoán chừng, chỉ cần chúng ta xử lý những bộ đội này, tăng thêm chúng ta những chiến trường khác phía trên tiêu hao liên quân bên kia không thừa nổi bao nhiêu bộ đội, không thể so với bộ đội của chúng ta nhiều. Hiện tại chúng ta đã đến tiền tuyến đầu nhập vào hơn 4 triệu bộ đội, tăng thêm Tiêu Toàn ngươi bên kia, chính là hơn 5 triệu bộ đội. Đương nhiên, máy bay chiến đấu của chúng ta còn không có liên quân nhiều, xe tăng khả năng cũng không có liên quân nhiều, nhưng là cái này không là vấn đề, chúng ta hay là chiếm cứ ưu thế, chí ít tính năng phương diện là có ưu thế. Mà lại tại không chiến bên trong, không quân của chúng ta tại cuộc bộ khu vực, thì là có ưu thế, xử lý Tây Nam đoạn liên quân, bộ đội của chúng ta tiếp tục triển khai công kích, không ngừng lại tranh thủ tại nửa tháng đến trong vòng một tháng, xử lý những liên quân kia, mặt khác, đồng kỳ bằng. Hồ Hảo nói có bắt đầu hô Đồng Kỳ Bằng. Đến. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó hô. Đông Bắc khu vực, phía đông không phải liên quân bộ đội chủ lực khu vực, những liên quân kia trú quân, xử lý bọn hắn. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức nghiêm nói. Cho bộ đội phía dưới nói rõ, tiếp xuống chính là áp chiến, mà lại là liên tục tác chiến, địa phương nào có liên quân, bộ đội của chúng ta liền phải đi đến địa phương nào đi. Hồ Hảo nói với bọn họ. Vâng. Những quân đoàn trưởng kia lập tức hô. Trước như vậy đi. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, có một số việc vẫn là không thể nói với bọn họ, chờ đánh xong lại nói. Mà lại cụ thể mệnh lệnh tác chiến, Hồ Hảo sẽ lần nữa cùng những quân đoàn trưởng kia liên hệ, nói cho bọn hắn cụ thể tác chiến mục tiêu là cái gì, chờ những quân đoàn trưởng kia hạ tuyến về sau. Hồ Hảo ngồi xuống, nghĩ đến trung vực chuyện bên kia. Qua thêm vài phút đồng hồ, Hồ Hảo mệnh lệnh tham mưu liên hệ ca hắn Trương Đức Bưu. Rất nhanh Trương Đức Bưu liền xuất hiện tại video phía trước. Thế nào? Nhìn ngươi ngồi ở chỗ đó không có tí sức lực nào, hôm qua không phải nói có thể diệt sạch những liên quân kia sao? Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hút thuốc, lập tức liền hỏi. Ừ, diệt sạch là có thể diệt sạch, nhưng là ca ngươi biết không? Hiện tại bọn hắn thế mà điều động lượng lớn máy bay vận tải, chuẩn bị đối bộ đội ở tiền tuyến triển khai nhảy dù, ha. Hồ Hảo nói đến chỗ này, nở nụ cười. Không phải đâu, nhiều bộ đội như vậy, bọn hắn còn phải triển khai nhảy dù, cách nào muốn bao nhiêu máy bay vận tải à? Trương Đức Bưu nghe được, cũng rất giật mình, như thế quy mô lớn nhảy dù, hay là chưa từng xuất hiện, 10 triệu bộ đội sử dụng vật tư, thế mà khai thác nhảy dù. Bọn hắn chính là vì để những bộ đội kia ngăn chặn bộ đội của chúng ta, chỉ muốn bộ đội của chúng ta không giết tới Đông Bắc khu vực đi, như vậy bộ đội của chúng ta liền sẽ không đối Đông quận quốc liên quân hình thành uy hiếp. Bọn hắn cũng biết, một khi chúng ta xuất binh, bọn hắn có khả năng ngăn không được, mà lại cho dù là muốn ngăn cản, đoán chừng cũng muốn chuẩn bị lượng lớn bộ đội, một cách khác là được. Nhanh như vậy liền chiến bại, bọn hắn gánh không nổi người này, cho nên bọn hắn chỉ có thể khai thác phương thức như vậy đến cùng chúng ta kéo. Hồ Hảo cười khổ nói với Trương Đức Bưu. Ừ. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Thật đúng là mục đích này, bất quá, ta nhìn ngươi bây giờ ý tứ, muốn xuất binh Đông Hiển Quốc rồi. Ca, ngươi nói, nếu như Trung vực thất bại, Đông Linh quốc chúng ta còn có thể tồn tại bao lâu? Những quốc vương kia còn có thể để Đông Linh quốc chúng ta tiếp tục tồn tại hạ đi, khẳng định cũng sẽ diệt đi. Mà lại, một khi liên quân từ Đông Hiển quốc tiến công bộ đội cùng mặt phía Nam Đông vận nước tiến công bộ đội hồi sư, như vậy Đông Hiển quốc những này khu vực trú quân, liền không có chiến đấu. Lúc này bọn hắn khẳng định sẽ hướng chúng ta phía Tây đi đến tới tiếp tục chuẩn bị công kích Đông Linh quốc chúng ta, bởi vậy chúng ta không xuất binh đều không được, một quốc gia làm sao gánh vác nhiều quốc gia như vậy xâm lấn. Hồ Hảo bất đắc dĩ nói, hắn cũng không muốn xuất binh thế nhưng là không xuất binh, Đông Linh quốc vẫn là không có hy vọng. Xuất binh là muốn ra, mấy ngày nay, Đông Hiển quốc cùng Đông quận quốc đặc sứ, mỗi ngày cho chúng ta tham mưu liên hệ, hy vọng có thể gặp ta một mặt ta đây, hiện tại cũng không có công phu gặp hắn cũng không biết nói cái gì. Bất quá, đã ngươi hiện tại nói như vậy chúng ta có phải hay không gặp bọn hắn một chút, muốn xuất binh cũng được, ta đoán chừng tiểu tử ngươi khẳng định có chút ý nghĩ. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo cười hỏi. Hắc hắc, vậy khẳng định, vậy ta không thể bạch bạch xuất binh đi, ta những bộ đội kia tiêu hao, bọn hắn phải cho ta đi, cho dù là không thể cho ta vật tư, cũng phải cấp ta vàng. Đúng hay không? Hồ Hảo nghe được Trương Đức Bưu, mở miệng hỏi. Vậy làm sao tính đâu, muốn ta đến đàm, hay là ngươi đến đàm? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ngươi đàm, ta lười đi gặp bọn họ. Hiện tại ta còn phải chỉ huy bộ đội của chúng ta ở chỗ này tác chiến. Chuyện này giao cho ngươi. Ngươi coi như chúng ta một sư trang bị phí tổn, còn có tác chiến đạn dược cùng vật liệu tiêu hao cùng thương vong trợ cấp, cái này một khối phí tổn tương đương thành quân đoàn chúng ta phiếu, sau đó đổi thành vàng cho ta đưa tới, chỉ cần có vàng, chúng ta lập tức xuất binh Đông Hiển Quốc. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Thành. Đợi lát nữa ta cũng làm người ta hạch toán đi ra. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. Đúng rồi. Hiện tại Lý Kình Tùng bên kia còn có bao nhiêu bộ đội? Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Lão binh bộ đội 1 triệu, tân binh bộ đội đại khái 2 triệu dáng vẻ, bởi vì hiện tại từ phía tây bên kia có không ít bộ đội đầu hàng chúng ta đem những binh lính kia lưu lại, bây giờ còn đang huấn luyện. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Tốt. Vậy thì từ Lý Kình Tùng kia vừa bắt đầu xuất binh, ngay từ đầu cũng không cần ra nhiều như vậy, ý tứ một chút, để bọn hắn biết, chúng ta là sẽ xuất binh, muốn ta xuất binh cầm vàng đến bằng không, đến lúc đó những vàng kia liền tiện nghi những quốc gia thuộc liên quân kia. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu nói. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ để tham mưu đi thông chi Đông Hiển Quốc đặc sứ, để hắn tới gặp ta. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu. Chờ đóng lại video về sau, Hồ Hảo lập tức mệnh lệnh tham mưu bắt đầu liên hệ Lý Kình Tùng. Hiện tại Lý Kình Tùng mang theo bộ đội tại Tây Bắc bên kia đóng giữ cùng Đông Hiển Quốc liên quân tạo thành rằng co. Chỉ bất quá, cách này rằng co ở giữa khoảng cách hơi dài, song phương cách xa nhau hơn 100 cây số. Bộ đội Lý Kình Tùng thì là đã mở đến Đông Linh Quốc biên cảnh địa khu. Liên quân thì là hướng Đông Hiển Quốc bên kia thối lui ra khỏi hơn 100 cây số. Trong khoảng thời gian này, dân chúng của Đông Hiển Quốc lớn diện tích hướng Đông Linh Quốc bên này đào vong tới. Chuyện này Hồ Hảo không có để ý, đều là Trương Đức Bưu xử lý. Trương Đức Bưu thì là mệnh lệnh Lý Kình Tùng tại ở gần biên cảnh địa khu 200 cây số cảnh nội trước thiết trí trại dân tị nạn, trước đừng cho những dân chúng kia tán loạn, một khi tán loạn có thể sẽ gây nên cái khác phiền phức đi ra. Cho nên, những cái kia trốn qua tới mặt phía nam đều bị tập trung an trí, ngắn ngủi 3 ngày, liền có đại khái hơn 50 triệu dân chúng chạy trốn tới Lý Kình Tùng bên kia, Lý Kình Tùng hiện tại thì là bận bịu sức đầu mẻ trán. Nhiều nạn dân như vậy, mỗi ngày thức ăn lương thực đều là một cái cử đại số lượng, toàn bộ nhờ phía sau đội xe đưa tới, mà đối với Hồ Hảo bên này thì là một cái áp lực cực lớn, mỗi ngày nạn dân chi tiêu liền muốn đạt tới 200 triệu. Mà lại hiện tại hướng bên này nạn dân chạy trốn là càng ngày càng nhiều. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đợi một hồi, Lý Kình Tùng mới xuất hiện tại trong video. Hảo ca a, ngươi thay người tới đi, ta gánh không được. Lý Kình Tùng thấy được Hồ Hảo, lập tức liền khóc lóc kể lể. Tình huống làm sao? Hồ Hảo còn không biết tình huống như thế nào, nhìn thấy Lý Kình Tùng như thế, hoàn toàn không hiểu. Hảo ca, hiện tại lượng lớn nạn dân tới, mà chúng ta bên này viện hành chính còn không có tạo dựng lên, những cái kia viện hành chính viện trưởng còn cần ngươi xét duyệt. Mỗi ngày đều có 1-2 ngàn vạn dân chúng phải xuyên qua chúng ta đường biên giới trốn hướng Đông Linh Quốc chúng ta. Chúng ta bây giờ trại dân tị nạn đều đã bảo dạp, hiện tại hay là mùa khô, không cần lều vải cũng có thể ngủ, thế nhưng là nhân số nhiều lắm, tiêu hao quá nhanh. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Cái gì, nhiều nạn dân như vậy? Hồ Hảo nghe được, giật mình hỏi. Đúng vậy a. Hiện tại liền Đông Linh Quốc chúng ta còn tính là giữ vững, cho nên những cái kia Đông Hiển Quốc tới gần biên cảnh địa khu nạn dân đều chạy qua bên này, bọn hắn cũng sợ bị liên quân đồ sát. Hảo ca, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a, ta là tướng đánh giặc quân đoàn, cũng không an dân hành chính viện trưởng a. Lý Kình Tùng khóc không ra nước mắt nói.